Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương giờ chúng ta sẽ đến với chương đấy là Khổ Tuyền. Chả biết Khổ Tuyền có phải là dòng suối nó bị khổ không hay dòng nước bị khổ, nhưng mà ở phần trước thì chúng ta đã biết nhân vật chính của chúng ta là Diệp Mặc đã cứu được Lạc Tố Tố thoát khỏi cái đám côn trùng truy sát. Tuy nhiên thì thể lực cũng như là nguyên lực của hắn đã bị tiêu hao hết rồi, hai người đều lâm vào trong cái tình trạng ngắc ngoải hấp hối. Thậm chí là Diệp Mặc còn phải cắt cổ tay lấy máu để cho Lạc Tô Tô ăn uống vì cô nàng bị mất nước quá nhiều. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ làm cách nào có thể thoát ra được khỏi khốn cảnh như vậy. Ở trong hang động bị gió ăn mòn, Diệp Mặc nhìn Lạc Tố Tố sắc mặt ngày càng kém, tim đập ngày càng chậm, trong lòng hắn vô cùng lo lắng. Hắn bây giờ cũng đang uể oải không chịu nổi rồi, nếu lại lấy máu cho Lạc Tố Tố uống thì hắn cũng thực sự không thể kiên trì nổi. Diệp Mặc hận bản thân mình chỉ chút nữa thôi là đột phá lên tầng 3 rồi. Nếu bây giờ hắn đột phá đến luyện khí cảnh tầng 3 thì tất cả đâu không còn vấn đề gì nữa. Trong lúc hoảng hốt, Diệp Mặc dường như lại thấy người con gái mặc áo vàng kia. Cô đã lấy hơn phân nửa số nước của mình cho hắn, sau đó không lâu người con gái này dường như lại giống hệt với sư phụ Lạc Ảnh. Diệp Mặc đã không phân biệt rõ được cô là Lạc Ảnh hay là Lạc Tố Tố nữa. Bỗng nhiên Diệp Mặc tỉnh lại, hắn biết là mình không kiên trì được bao lâu nữa, nhưng bất kể thế nào hắn cũng không thể để cho người con gái vì hắn liên lụy mà chết trước mặt hắn. Nghĩ đến đây Diệp Mặc không do dự nữa lại cắt cổ tay mình để vào miệng của Lạc Tố Tố. Miệng vết thương của Diệp Mặc có tác dụng tự nhiên khép lại, nhưng Diệp Mặc đã hạ quyết tâm, một khi miệng vết thương khép lại hắn lại sẽ lấy dao cắt ra. Trong thâm tâm hắn thậm chí có một loại cảm giác Lạc Ảnh này chính là Lạc Tố Tố, nếu không làm sao lại khiến hắn phải có tâm nghĩa như vậy. Cũng không biết đã cắt mấy lần, Diệp Mặc cảm thấy bối rối, hắn biết là mình đã cố hết sức rồi, thật không ngờ chính mình cuối cùng lại không ra khỏi được cái sa mạc này. Tuy nhiên kỳ lạ là hắn lại chết cùng một cô gái cũng họ Lạc. Một lần là Lạc Ảnh, bây giờ là Lạc Tố Tố. Diệp Mặc khóe miệng nụ cười, hắn nghĩ là mình vốn không thuộc về nơi này, sắp phải đi rồi. Hơn nữa trước khi chết còn có thể ở cùng người con gái mà mình ngưỡng mộ thì cũng thỏa mãn, không còn gì vướng bận nữa. Trong thời khắc hôn mê, trong lòng hắn không ngờ lại không nghĩ đến cái gì cả, chỉ có bóng dáng của Lạc Ảnh và Lạc Tố Tố lay động trước mắt, lúc thì là Lạc Ảnh, lúc lại là Lạc Tố Tố, sau đó trùng lặp vào nhau. Hắn bỗng không muốn nghĩ nữa, bất luận là Lạc Ảnh hay Lạc Tố Tố thì hắn cảm thấy chỉ cần có một người bên cạnh hắn thì đã không còn vướng bận gì nữa. Cũng không biết trải qua bao lâu, khi mà Lạc Tố Tố tỉnh lại phát hiện đúng là ngày trăng sáng, cả hang động này được ánh sáng soi rọi. Bỗng cô phát hiện khăn che mặt đã bị lệch qua một bên, trong lòng nhất thời có chút sợ hãi, nhưng cô lập tức phát hiện cổ tay Diệp Mặc kề bên miệng, vết máu trên cổ tay đã khô. Cô cẩn thận bỏ tay Diệp Mặc ra mới thấy hắn ngủ ở trên cát, đã lâm vào hôn mê, một tay còn vòng qua ôm eo cô. Tuy nhiên khóe miệng hắn mỉm cười. Lạc Tố Tố lập tức hiểu ra máu của Diệp Mặc đã cứu sống cô, nếu không phải máu của hắn thì cô sớm đã chết. Diệp Mặc liều chết mang cô ra khỏi lũ trùng bao vây, lại dùng máu của mình cứu cô. Nhưng vì sao hắn phải cứu một người vốn không quen biết? Chẳng lẽ chỉ vì là cô cho hắn túi nước thôi sao? Ngoài ơn cứu mạng của Lam Dụ ra thì Lạc Tố Tố lần đầu tiên cảm thấy là mình nợ người thanh niên trẻ tuổi trước mắt. Tuy rằng cô chắc là sẽ không sống sót, nhưng cô cảm thấy nợ thì vẫn là nợ, cho dù cô chết ngay đi chăng nữa thì cô vẫn nợ anh ta. Lạc Tố Tố từ trước đến giờ thì chưa bao giờ gần một người đàn ông như thế, hơn nữa cô còn bị người con trai trước mắt này ôm lấy hai ngày một đêm. Người con trai ở dưới thân mình tuy sắc mặt tái nhợt không còn một tia huyết sắc, nhưng lại vẫn đang mỉm cười, không biết là hắn nghĩ tới điều gì. Lạc Tố Tố bỗng nhiên đưa bàn tay hơi run rẩy ra, nhẹ nhàng vuốt mặt của Diệp Mặc. Trên mặt có chút cát, nhưng hình dáng rất rõ ràng, không có tí sẹo nào. Khi sờ lên mặt hắn bỗng, cô có một cảm giác quen thuộc, cảm giác này rất khó nói nên lời, và cũng rất khó nắm bắt. Anh ta chết rồi sao? Lạc Tố Tố bỗng nhiên cảm thấy có chút thê lương. Cô tuy rằng chưa tìm được Ninh Khinh Tuyết, nhưng bỏ mạng ở sa mạc coi như trả cho chị Lam Dụ một phần ân tình rồi. Nhưng ân tình của người con trai trước mặt này thì trả thế nào đây? Anh ta đã chết rồi. Anh ta dùng máu của mình để cứu mình. Mặc dù mình cũng muốn chết, nhưng cô lại chết sau hắn. Lạc Tố Tố không hiểu vì sao Diệp Mặc lại phải cứu cô. Cô thậm chí có thể tưởng tượng được nếu lúc đầu khi mà bị lũ trùng đuổi theo, Diệp Mặc bỏ cô lại, cũng không có bị mất đồ trong bao thì anh ta nhất định không chết. Nhưng hắn lại vứt bỏ bao đồ mà không bỏ cô lại. Cô từ trước tới giờ đều không động lòng, nhưng không ngờ lại động lòng vì một người xa lạ. Hồi ức của cô rất đơn giản, từ lúc 5 tuổi thì đã được người đưa đi học nghệ. 12 năm sau cô trở về để cảm ơn chị Lam Dụ một lần. Ở chỗ của cô là ẩn môn, học tập cũng là cổ võ nhất mạch của Hoa Hạ. Người trong ẩn môn thì không được phép đi xuống hồng trần, huống hồ nơi cô học nhất mạch yên tĩnh, phải thoát ly khỏi ồn ào của hồng trần. Cho nên cô có thể ra giúp Lam Dụ, trong đó thì sự gian nan khổ sở chỉ có một mình cô biết. Mà cô ngoài báo đáp ân tình của Lam Dụ ra thì cũng không vướng bận gì, cho nên trí nhớ của cô trước 5 năm tuổi đều ở thành phố và sau 5 năm tuổi là trong ẩn môn, rất đơn giản, cũng rất đơn thuần. Mặc dù cô có một trái tim trẻ trung mềm yếu, nhưng từ trước đến nay không vì bất cứ việc gì mà động lòng, trong mắt cô thì ngoài việc tu luyện ra không còn những việc gì khác. Nhưng hôm nay lại có một người xa lạ vì cô mà chết, trái tim chưa bao giờ động lòng bỗng nhiên nổi dậy, không vì cái gì khác cả, có lẽ chỉ vì phần ân tình đó thôi. Tính tình của người trong ẩn môn lạnh lùng đều một lòng nghĩ đến tu luyện, không có ai bỏ mạng của mình ra để cứu người khác cả. Nhưng lần đầu tiên Lạc Tố Tố ra ngoài xa như vậy lại gặp một người vì cứu cô bỏ cả tính mạng của mình. Có lẽ khi vứt bỏ cái bao đó đã là quyết định xấu nhất của anh ta rồi. Tại sao anh ta phải làm như vậy? Lạc Tố Tố có cảm giác dường như cô không khống chế được tâm tư của mình. Cô không thể chịu đựng được cái chết của Diệp Mặc. Ánh mắt cô mơ hồ. Cô biết điều này đối với cô là không tốt, nhưng lại không thể nào chịu được. Tố Tố, loại công pháp mà chúng ta tu luyện là một loại tĩnh tâm pháp. Nhớ là phải tuyệt đối, không được vì bất cứ việc gì đánh động tâm tình của mình. Kỵ hỉ, kỵ ưu, kỵ nộ, kỵ thương. Nhớ đừng để cho tâm tình của mình động sóng. Lời của sư phụ dường như còn văng vẳng bên tai, nhưng Lạc Tố Tố không có cách nào khống chế sự đau thương của mình. Cô không biết là sư phụ khống chế thế nào, nhưng cô, ngay cả cái chết của một người xa lạ cũng không có cách nào khống chế. Sao lại thế này? Cho dù là mình nợ anh ta một mạng, nhưng mình cũng sắp chết rồi. Tại sao lại đau thương đến vậy? Bỗng nhiên trong lòng cô đau xót, dường như tư vị gì cũng đều rời khỏi cô rồi. Thở phào một cái, máu trong miệng Lạc Tố Tố phun ra, nhìn vết máu đỏ sẫm trên mặt đất, ánh mắt Lạc Tố Tố hiện lên chút đau thương. Chẳng lẽ đây là phản hồi của công pháp hay sao? Cô lại cúi đầu nhìn Diệp Mặc, hai mắt đã nhắm chặt, mặc cho nước mắt của cô rốt cuộc không cách nào nhịn được rơi lên mặt của Diệp Mặc, lại lăn vào trong miệng hắn. Lạc Tố Tố bỗng nhiên nghĩ tất cả nước mắt của cô chảy vào trong miệng hắn thì có phải hắn sẽ sống hay không? Diệp Mặc lúc này ở trong bóng tối vô biên chợt nhìn thấy một vũng thanh tuyền, hắn cảm thấy là mình rất khát, hắn nhào vào thanh tuyền, nước suối được hắn uống vào nhưng lại rất ít, còn có một chút chua xót nữa. Hắn mở rộng miệng đợi nước suối chua xót rơi xuống. Tay của Lạc Tố Tố bỗng nhiên cảm thấy tim của Diệp Mặc đập, tuy rằng rất chậm nhưng là có, hắn còn chưa có chết. Lạc Tố Tố vui hẳn lên, nếu như có chút nước nữa thì tốt rồi. Lạc Tố Tố không chút nghĩ ngợi lấy lưỡi dao trong tay Diệp Mặc cũng cắt cổ tay mình, máu tươi lập tức chảy ra. Cô vội vàng để tay mình vào miệng của Diệp Mặc muốn hắn uống hết đi, có thể máu của cô quá nồng, Diệp Mặc lại không uống được. Lạc Tố Tố lại rơi lệ, cô hít một hơi máu trên tay của mình mớm vào trong miệng Diệp Mặc, nhưng chỉ lần này cô có thể không kiên trì được nữa, máu của cô quá nồng, chỉ một chút là đông lại. Diệp Mặc cảm thấy nước suối đắng kia lại biến thành có chút sền sệt, miệng quán dường như chạm vào cái gì đó mềm mại. Hắn theo bản năng nuốt vào một ngụm, đan điền quán không ngờ lại cảm thấy một tia cực nóng. Diệp Mặc có chút tỉnh lại, dường như cảm nhận được cái gì, hắn lập tức vận khí tu luyện. Hắn cuối cùng càng ngày càng tỉnh, thậm chí đã hiểu rằng mình đang ở biên duyên của đột phá. Cơ hội này hắn tuyệt đối không bỏ qua. Chân khí ở miệng Diệp Mặc không ngừng vận chuyển, một vòng, hai vòng. Tầng kinh mạch mong manh kia ngăn trở Diệp Mặc vào luyện khí cảnh tầng 3, dường như ngày càng yếu ớt. Tấn công, phải tấn công chút nữa. Diệp Mặc lúc này đã không nghĩ đến gì nữa, chỉ một lòng muốn phá tan tấm màng mỏng kia. Lạc Tố Tố cảm thấy một luồng nhiệt lưu truyền tới, dường như còn mang theo hơi thở của tâm linh cô. Cô mở mắt hưởng thụ hơi thở này, cảm thấy như là chết ngay đến nơi, cô cũng rất yên lặng cảm kích. Người thanh niên đưa cô ra khỏi sa mạc để cô có thể chọn cách chết trong yên tĩnh này. Nhưng cô rất nhanh liền hiểu ra, hơi thở này từ miệng của Diệp Mặc truyền đến. Diệp Mặc vẫn không mở mắt, sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng so với ban đầu thì đã có một tia hồng. Lạc Tố Tố trong lòng vui mừng, cô biết là mình không trụ được bao lâu nữa. Nếu có thể cứu sống người này thì cô cũng không có gì tiếc nuối, nên có thể trả hết nợ, cô không còn gì vướng bận để rời khỏi thế gian này. Hơn nữa cô đối với người thanh niên này còn có chút cảm giác thân thiết, không thể nói được lý do vì sao lại vậy. Cô lại cắt cổ tay hít một hơi, đưa vào miệng của Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này đang ở thời điểm mấu chốt đột phá luyện khí cảnh tầng 3, không nghĩ tới việc này, nhưng hắn lập tức hiểu ra là cái gì. Cái ở trong mơ hồ có vẻ sền sệt kia hóa ra là máu của Lạc Tố Tố, cái thứ mềm mại kia là đôi môi của cô. Trong lòng hắn vô cùng cảm động, có điều không biết nước suối chua xót kia lại là cái gì đây. Ngoài trừ sư phụ Lạc Ảnh ra thì Diệp Mặc lần đầu tiên bị một người con gái làm cho cảm động. Hắn không muốn rơi lệ, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ khóc, nhưng lúc này khóe mắt cũng có chút cay cay. Diệp Mặc muốn ngăn cản hành động liều chết của Lạc Tố Tố, nhưng hắn lúc này không cách nào làm được. Hắn nhất định phải bứt phá luyện khí cảnh từ tầng 2 và tầng 3, có như vậy mới có thể cứu sống cả hai người. Lạc Tố Tố bỗng nhiên đưa tay lau nước mắt của Diệp Mặc và nói: "Chị dụ bảo hôm nay là sinh nhật tôi, không ngờ tôi ở trong ngày sinh nhật cuối cùng của mình rồi." Cô cuối cùng ngã lên trên người của Diệp Mặc hôn mê bất tỉnh. Cái miệng cô và Diệp Mặc lúc ngất đi là giống nhau, lộ ra nụ cười. Bất kể có cứu được Diệp Mặc hay không thì cô cũng đã gắng hết sức rồi. Cô đã thấy là mình không còn nợ ai gì nữa. Cô cũng không muốn vướng bận khi ra đi. Lúc này chân nguyên trong cơ thể Diệp Mặc đã đạt tới cực điểm. Cuối cùng hắn đã cảm nhận được tiếng đập kinh mạch của mình. Cả cơ thể lập tức trở nên nhẹ nhàng, đồng thời cảm nhận được một nguyên khí mới từ đan điền dâng lên. Hơn thế nữa tất cả còn trở nên rõ ràng vô cùng. Thần trí của hắn đột nhiên như tỏa ra phạm vi 50 mét vậy. Đây chính là luyện khí cảnh tầng 3 hay sao? Kìm hãm lại sự sung sướng, Diệp Mặc bỗng nhiên muốn gào to lên. Sau nhiều lần chờ đợi, cuối cùng đã đạt tới luyện khí tầng 3. Bỗng nhiên Diệp Mặc giật mình, hắn nghĩ tới Lạc Tố Tố đã hôn mê trong lòng ngực. Nghĩ tới bàn tay cô vuốt lên má mình, trong lòng Diệp Mặc đầy lo lắng. Hắn biết là Lạc Tố Tố gặp nguy hiểm. Diệp Mặc lập tức làm ra một cái thủy cầu thuật. Một quả bóng nước lơ lửng trong lòng bàn tay hắn, hắn đem cất vào trong một chiếc bình trống, sau đó ghé miệng bình vào miệng của Lạc Tố Tố. Đáng tiếc là Lạc Tố Tố không thể uống nước trong tay Diệp Mặc, khuôn mặt cô tái nhợt, khóe miệng mỉm cười. Khuôn mặt này không chút tì vết, giống như thần tiên vậy, khiến Diệp Mặc lại càng đau lòng hơn. Hắn dùng bóng nước giúp cô rửa sạch hai má, trong lòng đã hạ quyết tâm, cho dù có phải vắt kiệt chân nguyên thì cũng phải cứu lấy cô. Diệp Mặc chỉ là trong hoàn cảnh ác liệt mới cố gắng là tấn công vào luyện khí cảnh tầng 3. Công lực của hắn thậm chí còn chưa được củng cố. Lúc này mà phải dốc toàn lực ra để phục hồi kinh mạch đang tổn thương nghiêm trọng của Lạc Tố Tố thì xem ra là rất khó. Chỉ cần một chút không cẩn thận thì hắn sẽ bị đứt đoạn hết kinh mạch. Nhưng Diệp Mặc không thèm quan tâm. Cho dù phải phế bỏ, hắn cũng liều mình cứu người con gái này. Hơn nữa còn có một điều mà Diệp Mặc không dám nghĩ, chính là người con gái này lây hình ảnh tái hiện lại về sư phụ của hắn. Ý công của Diệp Mặc không ngừng truyền vào cơ thể Lạc Tố Tố chữa trị kinh mạch cho cô. Nếu như có những người luyện khí ở đây mà trông thấy việc mà Diệp Mặc đang làm, chắc chắn sẽ cho rằng hắn bị điên. Đường đường là người đã là luyện khí cảnh tầng 3 mà lại dám làm chuyện này, rõ ràng là hắn đã không thể kiên nhẫn nữa. Người dùng chân nguyên để chữa trị kinh mạch và loại bỏ tổn thương thì cho dù có là luyện khí tầng 6 cũng chưa chắc đã dám làm. Hắn chỉ mới là luyện khí cảnh tầng 3 mà đã dám làm rồi. Diệp Mặc lúc này quả thực kiệt sức, hắn cảm thấy chân nguyên trong cơ thể mình không đủ, hắn cũng cảm thấy nguy cơ thiếu nước, nhưng hắn biết mình không cách nào dừng lại và cũng không thể dừng, đã làm rồi thì nhất định phải cứu được Lạc Tố Tố, nếu không thì cả đời này hắn cũng không thể an tâm được. Lạc Tố Tố lúc này cũng đang có một giấc mộng dài, cô nhìn thấy mình rơi vào trong một cái hố lửa, có vô số ngọn lửa hướng về phía cô, thiêu đốt cô. Cô cảm thấy mình bị dày vò, muốn lao thẳng ra ngoài nhưng những ngọn lửa kia chặn cô lại. Đúng vào lúc này có một người đàn ông giúp cô chặn những ngọn lửa đó, đưa cô vào một rừng cây mát mẻ, yên tĩnh. Trong rừng cây cô thấy mình tốt lên nhiều và không còn chút phiền muộn nào. Bên trong cô có chút gì đó khó chịu thì đều bị sự yên tĩnh nơi đây khiến bình tĩnh lại. Trừ việc cô thấy hơi khát nước ra, còn trong lòng thì rất thích nơi đây. Tôi khát, Lạc Tố Tố nói một câu theo bản năng, nhưng người đàn ông chặn lửa cho cô cũng không quay người lại. Cô cảm thấy cơ thể người đó đang run rẩy lên. Anh làm sao vậy? Tôi khát nước. Lạc Tố Tố lại nói câu đó một lần nữa, cô muốn có một hồ nước thật lớn trước mặt, chỉ cần múc tùy tiện một bát nước là có thể uống. Cô rất muốn tự mình đi múc một bát nước nhưng lại không thể đi. Người đàn ông phía trước cuối cùng cũng quay đầu lại, sắc mặt hắn hơi tái, lại còn đầy mồ hôi nữa. Hắn nhìn cô cười, cô uống đi. Nói xong người đàn ông ấy chợt ngã xuống, Lạc Tố Tố trong lòng hoảng sợ vội vàng chạy tới nâng người đàn ông đã cứu cô dậy. Nhưng rồi, bỗng chốc cô chợt nghiêng ngả, người đàn ông trước mặt cô không còn thấy đâu nữa. Cô cũng mở mắt, bản thân thấy mình vẫn đang ở trong lòng Diệp Mặc. Ngoài cảm giác là khát nước ra thì không còn cảm thấy có chút gì không thoải mái. Thậm chí cô còn cảm thấy một cảm giác sảng khoái, mơ và thực lại hoàn toàn giống nhau. Rốt cuộc là sao? Sao hắn còn chưa tỉnh? Mình thì thế nào? Hơn nữa tình hình của cô rõ, sao đột nhiên lại khỏe ra như thế này? Lạc Tố Tố bỗng dưng cảm thấy trong tay mình có một cái lọ thủy tinh trong suốt, rõ ràng là một chai nước. Cô chợt giật mình, chai nước này rốt cuộc là từ đâu tới? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Cô nghĩ không ra, nhưng không muốn nghĩ nữa. Cô lấy nước trong bình đổ vào miệng Diệp Mặc rồi lau mồ hôi trên trán hắn. Chẳng lẽ người đàn ông trong mơ chính là Diệp Mặc sao? Diệp Mặc thấy nước, hắn uống liên tiếp vài ngụm rồi mở mắt. Nhìn thấy Lạc Tố Tố đang mớm nước cho hắn, miệng hắn khẽ cười. Cuối cùng thì hắn cũng thành công. Tuy rằng đã cạn kiệt chân nguyên, đó là điều vô cùng nguy hiểm, nhưng coi như không thất bại. Hắn đã thành công trong việc cứu sống Lạc Tố Tố. Hơn nữa, về sau việc tu luyện của cô sẽ nhanh hơn. Chỉ có điều cô không có tu chân. Nếu cô có thể cùng hắn tu chân thì tốt quá rồi. Anh tỉnh rồi. Lạc Tố Tố vui mừng nhìn đôi mắt mở to của Diệp Mặc. Lần đầu tiên cô cảm thấy thế giới này lại có điều đáng mừng như thế. À, cô hãy uống chút nước đi, tôi không cần nữa. Tôi bây giờ nghỉ một chút sẽ khỏe lại thôi. Nói xong Diệp Mặc nhắm mắt lại bắt đầu vận chuyển chân nguyên. Cũng tốt, chỉ có điều hắn đang vô cùng mệt mỏi nhưng về cơ bản là không tổn hại bản thân. Đúng là ở hiền gặp lành, có lẽ là người tốt thì được báo đáp. Thấy Diệp Mặc nhắm mắt lại, Lạc Tố Tố biết là hắn không có vấn đề gì đáng ngại, cho nên mới uống vài ngụm nước trong bình. Thật là sảng khoái, hơn nữa còn có vị ngọt nhẹ nhẹ, nước thật là ngon. Cứ như là từ trước tới giờ chưa bao giờ được uống qua lại nước ngon như vậy. Sau khi uống xong, Lạc Tố Tố đột nhiên bừng tỉnh, cô hoàn toàn không nghĩ tới là nước Diệp Mặc đã uống qua. Cô chợt lắc đầu, mình đã chạm qua miệng hắn, cái này thì tính gì chứ? Nhưng Lạc Tố Tố cũng không uống nhiều, tuy rất khát và muốn uống thêm vài ngụm nhưng cô phải giữ lại cho Diệp Mặc, hơn nữa cô còn băn khoăn không biết chỗ nước này từ đâu tới. Diệp Mặc nhắm mắt lại bắt đầu khôi phục chân nguyên, Lạc Tố Tố nhìn Diệp Mặc không động đậy cho nên cũng không làm phiền hắn. Cô nhìn thấy bên cạnh còn có một túi bánh bích quy, túi bánh đó là của cô cho Diệp Mặc, không ngờ Diệp Mặc vẫn luôn giữ nó ở bên cạnh. Để khôi phục thể lực thì cô lấy một chiếc bánh ăn vừa đợi hắn tỉnh lại. Mặc dù đã hơn một giờ trôi qua mà Diệp Mặc vẫn chưa tỉnh lại, nhưng Lạc Tố Tố cũng không vội chút nào, bởi vì nhịp thở của Diệp Mặc bắt đầu dồn dập hơn, càng về sau càng mạnh mẽ, cô vẫn có thể nghe ra được. Tuy rằng cô không biết khí công mà Diệp Mặc tu luyện là gì, nhưng loại công lực này so với công lực của cô không kém chút nào. Khi Diệp Mặc tỉnh lại thì trời đã tảng sáng, vậy là một đêm đã qua. Hắn nhìn theo Lạc Tố Tố từ trong lòng mình đã ra ngồi bên cạnh, trong lòng vô cùng vui mừng. Cô đúng thật là đã khá lên rất nhiều, ngoài một số chấn thương bên ngoài thì đã hồi phục như cũ. Điều khiến Diệp Mặc vui mừng hơn chính là Lạc Tố Tố không mang mạng che mặt mà chỉ cầm một cái lọ thủy tinh lặng lặng nhìn hắn. Diệp Mặc nhìn khuôn mặt tĩnh lặng của Lạc Tố Tố mà bỗng ngây người ra. Lạc Tố Tố lại đưa lọ nước trong tay cho hắn. Anh uống nước đi, hôm qua cảm ơn anh đã cứu tôi. Tuy cô không biết Diệp Mặc đã cứu cô như thế nào, nhưng cô biết nếu không phải là Diệp Mặc đứng ra cứu cô thì có lẽ cô đã mất mạng rồi. Diệp Mặc bỗng nhiên cười nói, trước khi uống nước thì chúc mừng sinh nhật cô, nhưng tôi không có quà sinh nhật tặng cho cô. Cô hãy nói món quà mà lúc này cô thích nhất là gì đi. Lạc Tố Tố hơi ngạc nhiên, tuy nhiên cô liền nghĩ có lẽ Diệp Mặc đã nghe thấy lời cô nói thì mới biết hôm nay là sinh nhật của cô. Nhìn thấy khuôn mặt cười đầy chân thành của Diệp Mặc bỗng nhiên như bị lây nhiễm vậy, trong lòng cô vui lên. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình khoan khoái như vậy. Nếu như ông trời có thể cho tôi một cái ao nước nhỏ, cho dù chỉ là một bát nước to thôi thì đó đã là hạnh phúc lớn nhất với tôi rồi. Nói xong, theo bản năng cô nhìn vệt máu và bụi bặm trên cơ thể mình. Trong lòng quả thực đang chờ đợi một nguồn nước như vậy để có thể gột rửa bụi bặm này. Diệp Mặc lại cười nói, hãy ngồi đây chờ tôi sẽ trở về ngay. Nói xong hắn quay người chạy ra khỏi hang không biết đi đâu. Lạc Tố Tố nhìn bóng của Diệp Mặc đi khuất thì trong lòng bỗng có chút lưu luyến, dường như là không nỡ rời xa. Tuy nhiên cái cảm giác đó nhanh chóng được cô bỏ ra khỏi đầu. Điều này chính là điều mà cô kiêng kỵ nhất. Một khi có tâm tư khác thì sẽ không thể tu luyện được võ công mà cô đang theo. Thậm chí là lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện tẩu hỏa nhập ma, cho nên người tu luyện phải có tâm thật tĩnh. Từ trước tới giờ cũng không để yếu tố bên ngoài tác động vào mình. Đây là nguyên nhân mà cô khó có thể thoát ra, bởi vì một ngày sẽ bị việc hồng trần ràng buộc, khiến công lực của cô không thể tiến thêm một bước. Lạc Tố Tố hít một hơi dài, bỗng cô run sợ. Mạng cô là do Diệp Mặc cứu, mạng của Diệp Mặc cũng là do cô cứu. Có lẽ cũng sẽ chẳng có chút ràng buộc gì cả, nhưng thật sao? Tuy nhiên dù thế nào thì lần này trở về cô cũng sẽ không ra ngoài nữa. Có lẽ bản thân cô vốn không nên đi ra ngoài. Lúc trở về nhà sẽ nói với chị làm dụ, sau này rất khó có thể trở ra. Cô bỗng nhiên lại nghĩ tới Diệp Mặc, người đàn ông trẻ tuổi này đã để lại cho cô ấn tượng sâu sắc. Trên người hắn như có một hương vị nhẹ nhàng huyền bí. Bản thân cô khi ngồi bên cạnh hắn, rõ ràng có cảm giác thích thú. Hơn nữa từ sau khi hắn tỉnh lại, cảm giác ấy lại càng mãnh liệt hơn. Thậm chí hắn còn mang cho cô một loại cảm giác quen thuộc. Cái loại cảm giác ấy tuyệt đối không phải là vì trước đây cô đã cứu hắn, và sau này hắn lại cùng cô đồng cam cộng khổ mới có. Nó còn là một sự quen thuộc thực sự, và cảm giác này làm cho cô cảm thấy hết sức kỳ lạ. Có lẽ kiếp trước mình biết hắn ta, trong lòng Lạc Tố Tố thầm nghĩ. Cô từ trước chưa bao giờ có loại cảm giác khác lạ với bất kỳ một người đàn ông nào, thậm chí còn chưa từng nói chuyện với người đàn ông nào. Nhưng việc cô làm với Diệp Mặc hoàn toàn đã vượt qua giới hạn của mình, thậm chí là nó khiến cho cô không dám nghĩ lại nữa. Hơn nữa, hắn cũng có chút thần bí. Hắn đã có thể cứu sống cô, thậm chí là có thể làm được một bình nước như vậy. Dường như việc ở cùng với hắn, hắn sẽ luôn nghĩ ra cách thôi. Diệp Mặc lúc này đương nhiên không phải chạy đi một chỗ nào quá xa. Hắn chỉ ở sau một tảng đá rất cứng ở phía sau hang đá, đào ra một cái hố nhỏ, khoảng tầm chỉ nửa mét vuông thôi, và sâu xuống một tấc. Sau đó hắn không ngừng dung chân nguyên của mình đem linh khí chuyển thành nước trong. Ngoài những thứ đã bị tảng đá hút đi, thì hắn cũng phải làm suốt nửa giờ mới đổ đầy được cái hố đó. Lúc Diệp Mặc trở lại hang thì Tố Tố đang đứng ở cửa động nhìn quanh bốn phía, trông cô giống như một người phụ nữ đang mong ngóng chồng mình trở về, trong lòng đúng là mong ngóng Diệp Mặc sớm quay trở lại. Không có Diệp Mặc thì Lạc Tố Tố bỗng cảm thấy trống vắng và cô đơn. Từ trước tới nay cô chưa từng có cảm giác này, thậm chí trước đây cô ở một mình giữa sa mạc nhiều ngày cũng không có cảm giác như vậy. Nhưng hôm nay Diệp Mặc mới chỉ đi có nửa giờ mà cô đã có loại cảm giác trống vắng chiều nay. Anh quay lại rồi. Nhìn thấy bóng dáng Diệp Mặc xuất hiện, Lạc Tố Tố có một loại cảm giác vui vẻ phát ra từ tận đáy lòng, nhưng lời nói ra miệng chỉ là bốn từ đó thôi. Diệp Mặc nhẹ nhàng gật đầu, đứng đó khẽ cười. Lạc Tố Tố cảm giác nét cười của Diệp Mặc rất chân thực, rất đẹp, không kìm được lòng cũng cười một cái. Diệp Mặc từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy Lạc Tố Tố cười, chỉ biết rằng dù không cười thì cô cũng đẹp tới mê hồn, bây giờ cô cười trông giống như một tiên nữ dáng trần vậy. Diệp Mặc trong lòng ngẩn ngơ, bất giác nhớ tới một câu thơ. Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Có nghĩa là quay đầu lại thấy một nụ cười làm mờ nhạt tất cả những cái đẹp của lục cung. Có lẽ câu thơ này cũng không thích hợp cho lắm bởi vì Lạc Tố Tố cười, không có bất kỳ một ý mê hoặc nào nhưng lại khiến Diệp Mặc hoảng hốt. Nụ cười của cô là tự nhiên, chứ không hề có một tầng ý đồ gì khác. Nó như một dòng suối trong vắt, cũng như một cơn gió xuân nhẹ nhàng. Lạc Tố Tố bị Diệp Mặc nhìn đến mặt hơi ửng đỏ. Lúc cô thực sự muốn nói cái gì đó thì dường như Diệp Mặc cũng nghĩ tới là mình phải nói vài câu, liền nhanh chóng nói, Tố Tố, hãy đi theo tôi. Tố Tố, Lạc Tố Tố nghe thấy Diệp Mặc xưng hô như vậy nhưng cũng không phản bác, thậm chí là còn muốn hỏi hắn vì sao lần đầu tiên nhìn thấy cô lại gọi cô là sư phụ, nhưng cuối cùng cô cũng không hỏi, dù sao thì tính hiếu kỳ của cô cũng không phải quá lớn. Diệp Mặc bỗng kéo tay của Lạc Tố Tố đi về phía cái ao nước trong mà hắn vừa đào. Trong lòng Lạc Tố Tố giật mình muốn rụt tay lại, nhưng cô không làm vậy. Diệp Mặc đã buông tay cô, chỉ vào cái ao nước nhỏ. Chúc cô sinh nhật vui vẻ. Đây là món quà sinh nhật mà ông trời đã phái tôi mang xuống cho cô. Cô có thích không? Lạc Tố Tố ngơ ngác nhìn vào cái ao nước nhỏ trong vắt phía trước. Đã lâu lắm rồi cô mới không thể kiềm chế được sự kích động và niềm vui. Lẽ nào đây thực sự là món quà sinh nhật mà ông trời ban tặng cho mình sao? Nếu không phải là như vậy thì tại sao dưới ánh mắt nắng mặt trời chói chang lại có thể có một cái ao nước trong vắt như thế này? Hơn nữa tảng đá cứng rắn kia cũng không thể là do con người có thể làm ra được. Cảm ơn anh, Diệp. Lạc Tố Tố bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Diệp Mặc, cô không thể nói tiếp. Một lần nữa cô lại cảm thấy mình xúc động muốn rơi lệ. Thậm chí cô cảm thấy công lực của mình đang giảm dần, nhưng cô lại không có cách nào khống chế được sự vui sướng của bản thân. Đó không phải là một cái ao nước trong thuần túy, mà còn là một ao nước đúng vào lúc cô mong ước, thì cái ao nước trong vắt này lại xuất hiện ngay trước mắt cô. Thứ mà cô nghĩ là cô không thể có được, thì lại cuối cùng có nó. Tố Tố, chúng ta cần kiêng kỵ nhất là sự vui mừng, lo lắng, giận dữ, tổn thương, yêu đương vớ vẩn. Nhưng hôm nay cô đã trải qua đau đớn, cũng trải qua sung sướng. Hôm nay cô đã rơi nước mắt, hôm nay cô còn chạm miệng vào miệng của một người đàn ông. Chỉ có ngày hôm nay thôi cô đã cảm nhận được tất cả hỉ nộ ái ố, cảm thấy bản thân cô cũng như một người bình thường thôi. Cô không muốn nghĩ tới những quy tắc, cũng không muốn nghĩ tới những trói buộc này. Dù có muốn nghĩ thì cũng cần phải quay trở lại, tinh tâm đóng cửa mà nghĩ. Cô cũng không dám hỏi là cái ao nước trong vắt này từ đâu mà có. Cô sợ rằng nếu cô hỏi ra thì cô sẽ tỉnh mộng và cái ao nước trong vắt này sẽ biến mất. Đây là món quà sinh nhật đầu tiên của cô, cũng là món quà sinh nhật mà cô thích nhất. Nhưng thật đáng tiếc là cô không thể mang món quà sinh nhật này đi theo. Lạc Tố Tố bèn tới bên cạnh cái ao, lấy tay vốc một vốc nước rồi đặt vào trong miệng. Và cô thấy hương vị của nguồn nước này giống với cái vị nước lúc ban đầu. Có một chút vị ngọt nhẹ nhàng, có chút hơi thở dễ chịu. Lạc Tố Tố muốn rửa ráy một chút bụi bặm trên người. Cô quay người lại thì thấy Diệp Mặc sớm đã rời đi. Trong lòng Lạc Tố Tố chợt dâng lên một sự cảm kích. Cô khẽ nói, cảm ơn anh, Diệp Mặc, cảm ơn món quà sinh nhật của anh. Cô không nghĩ tới là Diệp Mặc làm thế nào tìm được ao nước trong này. Cô cũng không nghĩ được tại sao nơi này lại có một cái ao nước trong vắt như vậy. Đối với cô mà nói thì có được nó cô đã thấy rất vui rồi. Cô không muốn bất kỳ một sự nghi ngờ nào phá vỡ cái thứ không dễ dàng có được này. Diệp Mặc đứng một mình trước cửa hang để chờ đợi Lạc Tố Tố. Trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới, Lạc Tố Tố không phải chính là sư phụ lạc ảnh của mình đấy chứ. Thế nhưng hắn lập tức lắc đầu. Lạc Tố Tố rõ ràng không giống với tình cảnh của mình. Cô chính là cô, hơn 20 năm trước và bây giờ thì cô vẫn là cô thôi. Nhưng cho dù biết chắc cô không phải sư phụ lạc ảnh, mà Diệp Mặc vẫn không có cách nào mà không nghĩ tới cô ấy ở trong lòng. Tận sâu trong trái tim Diệp Mặc luôn tồn tại một tia hy vọng, phải chăng đó là sư phụ lạc ảnh của hắn. Lúc nhìn thấy Lạc Tố Tố tắm xong quay trở lại, đôi mắt Diệp Mặc sáng lên, càng thấy khâm phục người con gái này hơn. Cô không thay đồ, cũng không trang điểm, vẫn là bộ quần áo đó, nhưng lại không nhìn thấy vẻ phong trần bụi bặm trước kia của cô, chỉ là một chút nước sạch như vậy mà thực sự không biết cô đã làm thế nào. Cô vẫn không đội chiếc khăn lụa lên, mà trong tay cầm một lọ nước. Diệp Mặc không nhận chai nước mà Lạc Tố Tố đưa, mà lại cầm gói quán bích quy mà nói, đây là thứ mà cô cho tôi, cùng ăn vài cái đi, tôi phải đi ra ngoài, còn cô thì sao? Lạc Tố Tố nhận gói bánh quy gật đầu, ờ, có lẽ mình cùng đi. Cô không nói nữa, dừng lại một chút rồi mới lên tiếng. Những người cầm súng kia là tới tìm anh sao? Có cần tôi giúp một tay hay không? Diệp Mặc lắc đầu khẽ mỉm cười. Những người này không cần cô giúp đỡ. Chúng ta đi. Lạc Tố Tố cũng không hỏi lại lần hai. Nếu Diệp Mặc đã không cần cô giúp thì chứng tỏ hắn đã có cách. Dọc đường đi Diệp Mặc không hỏi Lạc Tố Tố tới nơi này làm gì. Tố Tố cũng không hỏi Diệp Mặc tới đây làm chi. Dường như bọn họ chỉ vừa quen biết nhau hết sức thông thường. Trên đường trở về, dưới sự chỉ dẫn của Lạc Tố Tố, họ đi rất nhanh. Lúc chạng vạng tối, hai người đã đi tới chỗ đường chính. Tuy vẫn là trong sa mạc, nhưng chỉ cần dọc theo quốc lộ này, họ đã có thể đi ra khỏi sa mạc Taslamakan. Người của Nam Thanh dường như biến mất tăm. Diệp Mặc và Lạc Tố Tố đi tới bên đường quốc lộ, cũng không thấy được lấy một bóng người. Những người được mong đợi ở đây chỉ có thể là đoàn xe thám hiểm tiến vào sa mạc, hay là một đoàn xe du lịch nào đó. Lúc hai người họ nhìn thấy một đoàn xe du lịch thì trời cũng đã chuyển hoàng hôn. Đoàn du lịch thấy bộ dáng hai người Diệp Mặc thì hẳn là vừa đi ra từ trong sa mạc, nhưng trên người họ lại không có bất kỳ một trang bị nào. Đoàn du lịch hảo tâm còn cho họ một cái lều trại, chút thức ăn và một chút nước. Cũng may mắn, thay đó là lúc hoàng hôn, vẻ đẹp mê hồn của Lạc Tố Tố nhìn không được rõ lắm, nếu không thì chắc chắn sẽ dẫn tới sự kinh động của nhiều người. Có mấy thứ này Diệp Mặc và Lạc Tố Tố dường như không quá lo lắng nữa. Hai người họ trên đường tuy nói với nhau không nhiều, thậm chí cả ngày chẳng nói được mấy câu, nhưng họ vẫn rất thích sự yên tĩnh này. Hơn nữa, điều khiến Lạc Tố Tố thấy cảm kích chính là Diệp Mặc đến bây giờ cũng không có chui vào lều trại, hắn chỉ ở bên ngoài thôi. Có lúc bảo hắn vào trong nghỉ hắn cũng không vào, hoặc là vào trong ngồi vài phút rồi lại đi ra. Mỗi lúc mà Lạc Tố Tố ngủ thì trong lòng đều rất yên tâm, cô biết là có Diệp Mặc ở bên ngoài, ngay bên ngoài thôi. Lúc này thì Ninh Kinh Tuyết và chị Huyền Thanh ở trên đoàn xe hộ tống tìm kiếm giữa sa mạc mấy ngày, nhưng không có một chút tin tức nào của Diệp Mặc. Nhưng thứ mà đoàn xe tiếp viện mang tới cũng không còn nhiều nữa, hơn nữa trời thì càng ngày càng nóng lên. Tuy rằng Ninh Kinh Tuyết và chị Huyền Thanh đều có chút không hài lòng lắm, nhưng chỉ có thể cùng với đoàn xe đi ra. Tìm đi tìm lại đã gần 5-6 tháng rời rồi, sa mạc cũng không phải là nơi có thể đi vào dễ dàng như vậy. Kinh Tuyết, chị xem, trên cái sa mạc như thế này, mà vẫn có người bên ngoài lều, thật lãng mạn quá ha. Khoảng cách tới nhà nghỉ cũng chỉ khoảng mười mấy dặm nữa thôi. Chị Huyền Thanh tuy cũng muốn mau chóng tìm được Diệp Mặc, nhưng thấy bộ dạng giàu dĩ của Ninh Kinh Tuyết, cho nên muốn chuyển đề tài để cô vui vẻ một chút. Ninh Kinh Tuyết ngẩng đầu nhìn ra cái lều bạt ở đằng xa xa, nhưng cô liền ngây người ra. Cái người đang đứng thẳng ở trước kia chính là Diệp Mặc. Cô bỗng thấy sống mũi mình cay cay. Cô đã tìm dòng dã gần nửa tháng trời, không ngờ lại thấy Diệp Mặc ngay lúc này. Chẳng lẽ ông trời thương cho cái số cô vất vả hay sao? Kinh Tuyết, chị làm sao vậy? Chị Huyền Thanh cũng nhìn về hướng mà Đinh Kinh Tuyết nhìn. Cô ngẩng đầu nhìn ra cái lều mà cô vừa nói. Đúng là Diệp Mặc thật, anh ấy đang đứng ở ngoài lều. Là anh Diệp. Chị Huyền Thanh đột nhiên cảm thấy mình không thể thở cho bình thường được. Cô ngây người ra, mãi mới nghĩ đến là phải nói dừng xe. Chị Huyền Thanh và Ninh Kinh Tuyết vừa lao xuống xe nhưng hai người lập tức dừng bước, bởi vì từ trong lều vải bước ra một người con gái. Không ngờ Diệp Mặc lại ở chung với một cô gái trong lều. Tôi phải đi rồi. Lạc Tố Tố nói rất đơn giản, dường như là thiên ngôn vạn ngữ còn không bằng bốn chữ này. Tôi biết, Diệp Mặc có chút chua xót, hắn không biết là nên miêu tả cái cảm giác của mình lúc này như thế nào. Lặng lẽ khiến cho không khí càng thêm ngột ngạt, một lúc sau Diệp Mặc mới lại nói, tôi còn có thể đi tìm cô không? Lạc Tố Tố không nói gì, bỗng đưa cho Diệp Mặc một chiếc khăn lụa. Hãy đeo lên giúp tôi. Diệp Mặc giúp Lạc Tố Tố đội khăn. Lạc Tố Tố bỗng giờ ra với Diệp Mặc chai nước mà lần trước Diệp Mặc đưa cho. Cô cầm trong tay mà nói, cái này tôi mang đi. Về sau không cần phải tìm tôi đâu, anh cũng sẽ không thể tìm thấy tôi. Nếu như tìm có nghĩa là hại tôi đấy. Tôi cũng không muốn nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại với anh. Cảm ơn anh đã cho tôi một ngày sinh nhật hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Diệp Mặc im lặng, cô cảm tạ không phải vì bản thân hắn cứu cô, mà là vì món quà sinh nhật hắn đã tặng cô. Nhìn Diệp Mặc đeo khăn che mặt lên giúp Lạc Tố Tố, Ninh Kinh Tuyết đột ngột dừng bước. Diệp Mặc không hề chú ý tới cô mà chỉ chuyên tâm giúp cô gái đứng trước mặt hắn đội lên cái khăn che đầu. Dường như trong mắt hắn bây giờ đây cả thế giới chỉ tồn tại duy nhất người con gái đó. Chị Huyền Thanh trong lòng cũng chua xót chẳng kém gì Ninh Kinh Tuyết. Cô cũng dừng bước lại chăm chú quan sát hành động của Diệp Mặc và cô gái kia. Chẳng biết là hai người họ quan hệ thế nào mà trông là có vẻ thân mật đến như vậy. Chị Huyền Thanh chỉ nghĩ một lát rồi tiến về phía Diệp Mặc. Thấy chị Huyền Thanh bước tới, Ninh Kinh Tuyết cũng sốc lại tinh thần. Tự nhủ là mình việc gì phải như vậy. Chuyện Diệp Mặc và cô kết hôn chỉ là giả. Tại sao cô lại cảm thấy khó chịu cơ chứ? Nếu như trong lòng Diệp Mặc đã có ý chung nhân thì cô phải vui mừng thay hắn mới phải. Cô muốn lấy Diệp Mặc không phải là vì tình yêu mà đó chỉ là sự cảm kích mà thôi. Nhưng có thật trái tim của cô nghĩ vậy không? Điều này thì Ninh Kinh Tuyết không dám hỏi chính mình và cô cũng chẳng dám trả lời nữa. Chỉ biết rằng giờ đây cô vui mừng không nổi rồi. Ninh Kinh Tuyết, Chị Uyển Thanh, sao hai người lại tới đây? Thấy sự xuất hiện của hai cô gái, Diệp Mặc ngạc nhiên lên tiếng. Tôi... Ninh Kinh Tuyết và chị Uyển Thanh đồng lên thanh thốt lên một chữ nhưng lại chẳng biết nói gì tiếp theo. Nên nói thế nào đây? Chẳng lẽ nói là nhớ hắn quá cho nên chạy tới tận sa mạc để tìm hắn hay sao? Diệp Mặc đã không còn là Diệp Mặc của trước kia nữa, chỉ số cảm xúc của hắn đã xuống thấp tới mức vô hạn. Có điều là Diệp Mặc có thể dễ dàng đoán ra hai cô gái này cất công tới tận đây nhất định là vì chuyện có liên quan đến hắn. Chị Huyền Thanh thì biết rõ hắn cần đi sa mạc rồi. Còn Ninh Kinh Tuyết, cô ta làm sao mà biết được việc này? Và làm sao hai người họ lại quen nhau? Làm sao lại cùng đi tới nơi đây? Trong lòng Diệp Mặc không khỏi nổi lên thắc mắc. Cô là Khinh Tuyết sao? Lạc Tố Tố hỏi giọng điệu hết sức bình thản. Đúng vậy, còn cô? Ninh Khinh Tuyết kinh ngạc nhìn cô gái có vẻ rất thân thiết với Diệp Mặc kia. Mặc dù cô ta đang đội khăn che mặt nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, Ninh Khinh Tuyết đã có thể đoán chắc cô ta là một trang tuyệt sắc giai nhân. Chị Huyền Thanh rõ ràng cũng bị Lạc Tố Tố hấp dẫn. Đến phụ nữ mà còn bị cuốn hút bởi cô ta như vậy thì đừng nói tới đàn ông. Nghĩ tới đây cả chị Huyền Thanh và Ninh Kinh Tuyết đều bất giác thở dài thườn thượt. Người nổi bật thì tất sẽ được người ta chú ý đến. Cô bị thu hút thì người khác chắc chắn cũng bị thu hút như vậy. Gọi tôi là Lạc Tố Tố. Đôi mắt của Lạc Tố Tố ánh lên thần sắc rất tự nhiên. Cô là dì út của tôi sao? Ninh Kinh Tuyết bây giờ mới nhận ra đây là dì út của mình. Thật chẳng ngờ được người trong lều cùng với hôn phu trên danh nghĩa của mình tối hôm ấy lại chính là dì út. Mắt cô bỗng lộ ra một tia ảm đạm, trong lòng lại càng cảm thấy bàng hoàng. Mặc dù dì út này không phải là có quan hệ ruột thịt gì, nhưng dù sao cũng là họ hàng nuôi với cô. Chẳng ngờ hai dì cháu lại cùng thích chung một người. Mà sao? Nghĩ tới đây Ninh Kinh Tuyết bỗng nhiên dừng lại, không dám nghĩ tiếp nữa. Cô vừa nghĩ cái quái gì thế này? Cô thích Diệp Mặc ư? Ninh Kinh Tuyết không muốn thừa nhận rằng sự quan tâm của cô đối với hắn đã vượt quá sự áy náy và niềm cảm kích. Diệp Mặc và Chị Uyển Thanh cũng không ngờ Lạc Tố Tố lại là dì út của Ninh Kinh Tuyết. Bầu không khí bối rối bắt đầu bao trùm lên bốn người. Lạc Tố Tố vốn là một người không thích nói nhiều, với Ninh Kinh Tuyết cũng chẳng có việc gì, cho nên liền lên tiếng. Kinh Tuyết, mẹ của cháu đang rất lo lắng, mau điện về nhà, báo là cháu đã ra rồi đi. Ninh Kinh Tuyết cúi đầu khe khẽ nói, cháu biết rồi. Anh Diệp, việc của anh đã giải quyết xong chưa? Chị Huyền Thanh thấy không khí có phần ảm đạm, vội vàng đổi chuyển đề tài. Diệp Mặc gật đầu, xong cả rồi, chuẩn bị đi đây. Tốt lắm, vậy chúng ta cùng nhau về thôi. Chị Huyền Thanh tươi cười nói. Lạc Tố Tố lắc đầu, không cần nữa. Kinh Tuyết, bảo mẹ cháu là gì đã về rồi. Sau này... Lạc Tố Tố ngừng lại một chút, cuối cùng vẫn không thể nói tiếp được. Không đợi Ninh Kinh Tuyết trả lời thì Lạc Tố Tố đã nhìn sang Diệp Mặc mà nói, tôi đi đây. Chỉ có ba chữ, không hề có bất kỳ thêm một biểu đạt nào khác nữa. Cô biết rằng một khi đã chia ly thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại. Mặc dù là trong lòng cô không nỡ, nhưng Lạc Tố Tố cũng suy nghĩ rất đơn giản. Có lẽ vì Diệp Mặc đã liều mình cứu cô, lại còn tặng món quà sinh nhật mà cô thích nhất, cho nên cô mới có cảm xúc như vậy. Chỉ cần về tới nhà, tĩnh tù lại là sẽ không còn phải phiền não về chuyện này nữa. Lâu dần thì có lẽ cô sẽ quên đi tất cả. Diệp Mặc nhìn theo bóng dáng của Lạc Tố Tố khuất dần, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn man mác. Hắn rất muốn tiến lên giữ cô lại mà nói, cô đừng đi nữa, hãy ở lại tu luyện với tôi. Nhưng rồi phát hiện ra là mình chẳng có lý do gì để làm vậy, cho nên hắn đứng như chôn chân tại chỗ. Và lại Lạc Tố Tố thoạt nhìn có vẻ rất yếu đuối, không thích nói nhiều. Nhưng thực chất cô là người rất có chủ kiến, nói một là hai, tuyệt đối, đã quyết định rồi thì khó lòng thay đổi. Lạc Tố Tố dần khuất xa, rồi chẳng còn thấy bóng dáng của cô nữa. Anh Diệp, cô ấy đã đi rồi. Thấy Diệp Mặc có vẻ thẫn thờ, dõi theo bóng dáng Lạc Tố Tố, chị Huyền Thanh chủ động lên tiếng. Ồ, vậy à? Diệp Mặc bừng tỉnh, thấy Ninh Kinh Tuyết và chị Huyền Thanh đang chăm chú nhìn mình, hắn có phần hơi bối rối. Tôi vừa nãy bị thất thần à? Ninh Kinh Tuyết cúi đầu dường như không muốn nói gì, còn chị Huyền Thanh thì lại thở dài. Thấy vậy Diệp Mặc ho khan một tiếng. Hai người vì sao lại ở cùng nhau vậy? Chị Huyền Thanh rất nhanh khôi phục lại tâm trạng, rồi kể cho Diệp Mặc chuyện và cô và Ninh Kinh Tuyết đi lưu xà tìm hắn như thế nào. Diệp Mặc có chút kinh ngạc nhìn Ninh Kinh Tuyết, không ngờ là cô gái này lại dám mò tới tận lưu xà. Đó không phải là một nơi mà một cô gái chân yếu tay mềm nên tới. Chẳng ra hắn cũng không nhìn nhầm cô gái này. Nhớ lại đêm đó khi mà giúp Ninh Kinh Tuyết trị thương, lại nghe thấy lời chăn trối muốn tìm đến cái chết của cô, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy áy náy. Diệp Mặc lúc này lên tiếng, kỳ thực có rất nhiều chuyện cũng không phải như cô nghĩ, sau này không được đi lưu xà nữa, ngộ nhỡ có xảy ra chuyện gì thì tôi... Nói đến đây Diệp Mặc bỗng khựng lại, hắn cũng không biết phải giải thích như thế nào cho cô. Rất xin lỗi, Diệp Mặc, tôi chỉ là muốn tìm anh mà thôi, tôi biết có rất nhiều chuyện không giống như tôi nghĩ, tôi... Ninh Kinh Tuyết cũng không biết là phải bắt đầu từ đâu, nước mắt đột nhiên cứ thế tuôn ra. Cô tự trách mình thực sự quá yếu đuối, vừa gặp lại Diệp Mặc đã không kiềm chế được như vậy. Diệp Mặc thì sợ nhất là nhìn thấy con gái khóc, thấy Ninh Kinh Tuyết như vậy, hắn quả thực cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ biết bối rối chôn chân tại chỗ. Nếu không nghe được lời chăn trối của Ninh Kinh Tuyết đêm hôm đó, thì có lẽ bây giờ hắn đã không cảm thấy khó xử như thế này. Từ sau đêm hôm ấy, ấn tượng về cô ở trong lòng hắn đã có sự biến hóa rất lớn. Hơn nữa Ninh Kinh Tuyết liều mình bảo vệ Ngân Tâm Thảo, bất luận là cô có mục đích gì thì hắn cũng thực lòng cảm kích cô. Chị Huyền Thanh thấy không khí lại bắt đầu lắng xuống, vội vàng lên tiếng. Anh Diệp, Kinh Tuyết, hay là chúng ta lên xe đi, vừa đi vừa nói. Ninh Kinh Tuyết nhìn Diệp Mặc đầy chờ đợi, cô rất muốn được cùng hắn trở về khu tiểu viện kia, nhưng cô cũng hiểu rằng khả năng này gần như là không thể xảy ra. Đúng vậy, Diệp Mặc lắc đầu nói, tôi không đi cùng với hai người đâu, tôi còn có chuyện phải giải quyết, hôm nay chúng ta tạm chia tay nhau ở đây thôi, sau này có duyên ắt gặp lại. Sau khi biết được tình cảm của Ninh Kinh Tuyết và chị Huyền Thanh dành cho mình, Diệp Mặc không muốn là đi cùng hai người này nữa. Hắn đơn giản là không có rung động gì với cả hai cô nàng này cả. Trong lòng hắn bây giờ ngoài Lạc Tố Tố ra thì chẳng còn gì khác. Anh phải đi ngay sao? Giọng nói của Ninh Kinh Tuyết có phần run rẩy, định nói gì nhưng lại thôi, cuối cùng lại hỏi ra một câu vô nghĩa như vậy. Ờ, tôi phải đi rồi. Diệp Mặc bất giác phát hiện ra giọng điệu của mình và Lạc Tố Tố ban nãy là giống hệt nhau. Hắn lại nói tiếp, hai người cũng mau trở về đi. Hai cô gái ở giữa sa mạc quả thực là quá nguy hiểm. Diệp Mặc nhớ tới đám chủng ăn thịt người, nếu như bọn chúng tới đây, đừng nói là xe Việt dã, có xe lửa thì không chừng cũng bị chúng nuốt gọn. Ồ, tôi biết rồi, tôi lập tức quay về. Mặc dù trong lòng rất thất vọng là vì Diệp Mặc không trở về cùng với mình, lại trông thấy cảnh dì bé ban nãy thân mật với hắn như vậy, thế nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh lại. Những gì thuộc về mình thì mãi mãi thuộc về mình, cái gì không phải là của mình thì có miễn cưỡng cũng không được. Trong lòng cô không khỏi cảm thấy chua xót, Dù sao thì cô và hắn cũng từng sống cùng với nhau như vợ chồng tới hơn 20 ngày cơ mà. Đó đều là những ký ức khó quên cả. Dõi theo bóng dáng dần đi xa của Diệp Mặc, Ninh Kinh Tuyết chợt nghĩ nếu hồi trước không hủy bỏ hôn sự thì sẽ ra sao đây? Hắn ta có còn lạnh lùng và vô tình với cô như thế hay không? Nhưng Ninh Kinh Tuyết lại vội vàng lắc đầu. Người bỏ đi là cô cơ mà. Có điều cô đâu ngờ lấy hắn ra làm lá chắn lại không chống đỡ nổi sự rung động của con tim. Tại sao ngay từ đầu cô không nghĩ tới việc đó? Có lẽ đôi khi lời đồn không thể tin là thật. Anh Diệp, nếu có rảnh rỗi thì anh nhớ đi Lạc Thương tới công ty của chị họ tôi nha. Chị Huyền Thanh thấy Diệp Mặc đã đi xa vội vàng kêu lên. Mặc dù là cũng có tình cảm với Diệp Mặc thật đấy, nhưng tâm trạng của cô khá hơn Ninh Kinh Tuyết. Dù sao thì Diệp Mặc cũng chưa có hứa hẹn gì với cô, và lại trong thế cảnh ban nãy khi hắn tỉnh tứ ân cần đeo khăn che mạng cho Tố Tố, cô cũng biết rằng chỉ có người con gái ấy mới xứng với hắn mà thôi. Ồ, tôi biết rồi. Tiếng nói của Diệp Mặc từ xa vọng lại, rồi rất nhanh bóng dáng của hắn khuất hẳn. Tiếng nói của hắn dường như vẫn còn vang vọng trong không trung. Diệp Mặc đã đi xa rồi mà Ninh Khinh Tuyết và chị Uyển Thanh cứ đứng mãi ở đó hồi lâu. Cuối cùng chị Uyển Thanh lên tiếng: "Khinh Tuyết, bọn họ đều đi cả rồi, chúng ta cũng về thôi." Sau đó hai người lặng lẽ ra về, không còn ai có tâm trí để nói thêm câu nào nữa. Buổi sớm trên sa mạc, vầng thái dương vừa hé chiếu những tia nắng theo từng bước chân của Khinh Tuyết và Uyển Thanh, tạo thành hai cái bóng dài trên mặt cát, rõ ràng là hai thế nhưng vẫn tràn đầy vẻ cô đơn. Diệp Mặc sở dĩ không có cùng đi với Ninh Khinh Tuyết và chị Uyển Thanh là vì hắn đang muốn tổ chức Nam Thanh, phải tính sổ. Đã làm cho Diệp Mặc trở thành như thế này, còn suýt chút nữa giết chết Lạc Tố Tố. Nếu không cho Thiên Long Đầu một bài học thì hắn còn không mang tên là Diệp Mặc nữa, cũng không cần phải tu chân làm gì nữa. Hắn hiện giờ đã là luyện khí cảnh tầng thứ 3, hỏa cầu thật càng thêm lợi hại bội phần. Ngoài những thuật pháp đơn giản ra, Diệp Mặc còn có thêm ẩn thân thuật, đao phong, cản phong. Hắn đã đạt tới mức cơ bản rồi, nhưng phép thuật này căn bản không cần phải tu luyện. Chỉ cần tu vi đạt tới là lập tức có thể sử dụng, vì hắn vẫn còn trí nhớ của kiếp trước. Diệp Mặc biết rõ Thiên Long Đầu ở đâu đó gần sa mạc Taslamakan đang theo dõi mình. Có lẽ chỉ cần hắn xuất hiện thì lập tức sẽ có kẻ bắt hắn về chỗ Thiên Long Đầu. Và Diệp Mặc đoán quả không sai. Hắn vừa rời khỏi sa mạc còn chưa kịp tới nhà nghỉ thì đã có kẻ bám theo. Diệp Mặc bây giờ đã không còn là Diệp Mặc của mười mấy ngày trước. Hắn còn đang lo không tìm được Thiên Long Đầu. Giờ lại có kẻ tự giác dẫn đường cho hắn. Hắn cầu còn không được nữa là... Diệp Mặc tiến vào một nhà nghỉ tắm nước nóng, làm ít đồ ăn rồi đánh một giấc. Thời gian lâu như vậy, có lẽ người của Nam Thanh đã tập hợp đông đủ. Diệp Mặc đang chuẩn bị ra ngoài mua bộ quần áo để thay thì bị năm kẻ ngăn lại. Diệp Mặc biết rằng năm tên này đã có Nam Thanh chống lưng bảo trợ phía trên, cho nên dù có lổ súng và làm loạn trong thành phố thì bọn chúng cũng không gặp rắc rối gì. Nếu mày là kẻ thức thời thì mau ngoan ngoãn đi cùng với bọn tao, nếu không thì đừng trách họng súng của tao vô tình. Đi đằng trước là một tên tóc dài, lúc nói chuyện vẻ mặt gã không biểu lộ chút cảm xúc nào, lạnh lùng như con thạch sùng. Giống như câu nói đó không phải từ miệng gã nói ra vậy. Diệp Mặc biết rằng hẳn bọn này đã xác định chắc chắn Diệp Mặc chính là kẻ mà chúng muốn tìm. Cúi xuống nhìn bộ quần áo cũ nát của mình, vốn định đang đi mua một bộ mới, thì mấy tên dở này lại xuất hiện. May quá, thế là hắn lại tiết kiệm được hơn 1.000 đồng. Chỉ đợi cho Diệp Mặc phản kháng thì mấy tên lưu manh sẽ lập tức ra tay. Thế nhưng điều khiến cho cả năm tên không khỏi bất ngờ chính là Diệp Mặc lại rất ung dung, từ tốn nói: "Đằng nào thì cũng phải đi, vậy thì mau dẫn đường, cứ lằng nhằng ở đây làm gì? Thiên Long Đầu chết rồi sao?" Mày thấy Diệp Mặc nói năng ngỗ ngược như vậy, tên đứng đầu đang định tiến lên dạy dỗ cho hắn một bài học nhưng liền bị mấy tên kia kịp thời ngăn lại. Gã côn đồ ngăn tên tóc dài lại xong, lạnh lùng nói: "Hy vọng lát nữa miệng của mày còn cứng được như vậy, lên xe." Đó là một chiếc xe thương vụ bình thường, thậm chí nhãn hiệu gì cũng không thấy rõ. Diệp Mặc không chút phòng bị mà lên xe. Bốn tên ngồi sau vây lấy hắn, còn tên đầu tiên là ngồi lái xe. Chiếc xe vọt đi như tên bắn, giống như chưa hề xuất hiện của nó tại đây vậy. Vốn dĩ năm tên này cho rằng một kẻ hung hãn như Diệp Mặc thì sẽ không dễ dàng bó tay chịu trói như vậy, cho nên đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần hắn phản kháng thì lập tức sẽ nổ súng chế ngự. Năm tên được cử đi áp giải Diệp Mặc về, lần này đều là những cao thủ trong số cao thủ, chứ không phải mấy tên võ vẽ mèo quào đã truy sát hắn lúc ở sa mạc kia. Điều khiến chúng càng bất ngờ hơn là Diệp Mặc lại có thể ung dung nhắm mắt mà ngủ ngon lành. Mấy tên côn đồ ngơ ngác nhìn nhau, trong bụng thầm nghĩ, có lẽ tên nhóc này thần kinh có vấn đề. Một tên rút súng ra, ba tên còn lại gật đầu. Mặc dù bây giờ Diệp Mặc đã bị khống chế, nhưng tốt nhất vẫn nên cho hắn một phát, chỉ cần đảm bảo hắn không chết ngay là được. Thế nhưng còn chưa rút súng ra thì đã thấy tên đầu tiên gục xuống, giữa ấn đường có một lỗ hổng, máu từ đó tuôn ra. Mấy tên còn lại kinh hãi nhìn đồng bọn bị đánh chết bất ngờ, hồi lâu vẫn không có tên nào dám lên tiếng. Cái lỗ trên ấn đường của gã có lẽ là khi sinh ra đã có, nhưng từ lúc gã cầm súng lên thì cái lỗ đó mới bắt đầu to ra. Diệp Mặc mở mắt lạnh lùng liếc một cái, nếu còn dám rút súng ra thì đó là kết cục của chúng mày. Nói xong hắn lại nhắm mắt dưỡng thần. Tên lái xe ngây người ra, suýt nữa để xe đâm vào cả rào chắn bên đường. Mấy tên còn lại thì toát mồ hôi lạnh, trên trán kẻ nào ngạt kẻ nấy mồ hôi vã ra như tắm. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Hắn rõ ràng đang nhắm mắt, một chút động tĩnh cũng không có, mà tên cầm súng lại lăn ra chết. Chẳng lẽ hắn là tên sát nhân đinh sắt trong truyền thuyết hay sao? Xem chừng mấy tên cao thủ này cũng chẳng hơn được mấy tên võ quèn trên sa mạc dạo nọ là mấy. Nghĩ tới Diệp Mặc là tên sát thủ đinh sắt vô ảnh trong truyền thuyết, mà tên lái xe run như cẩy sấy, mặt mũi tái xanh tái xám lại. Bầu không khí trong xe bỗng chốc cô đặc lại, cơ hồ còn không nghe thấy cả tiếng thở. Sự lợi hại của Diệp Mặc đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn chúng, cho dù cả năm tên tính cả tên đã chết hợp sức lại cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Thậm chí là chúng còn sợ rằng tự nhiên Diệp Mặc cảm thấy tên nào đó ngứa mắt thì sẽ lập tức động thủ ngay, không kịp chăn trối. Phải rất lâu sau đó bốn tên mới dám hít thở bình thường trở lại. Có lẽ bởi vì nghĩ tới việc đang ở trên đường tới đồ điền của Lang Cực, cho nên chúng cảm thấy an tâm phần nào, bắt đầu nghĩ đến việc nên viết di chúc vào lúc nào đây. Lang Cực vốn dĩ mang họ Lang, nhưng vì bản tính hung hãng giết người không ghê tay, cho nên mới đổi là Lang, tức là Lang Sói. 10 năm trước thì Lang Cực ở Ma Cao vì báo thù cho một huynh đệ mà gia nhập vào trong một trong ba bang phái nổi tiếng nhất là bang Cá Mập. Một mình gã giết chết tới là 20-30 thành viên của các bang phái khác, trong đó thậm chí có một tên cao thủ mà tu vi đã đạt tới hoàng cấp. Trong khi bỏ trốn, Lang Cực đã nghe tới sòng bạc của Thiên Long Đầu ở Ma Cao. Thiên Long Đầu rất trọng dụng gã, bèn thu nhận làm thủ hạ và đổi tên bang phái thành Nam Thanh. Giờ này thì đã là một trong ba nhân vật khét tiếng và lợi hại nhất của Nam Thanh, đồng thời cũng là kẻ có tiếng là tàn ác. Có người đoán rằng tu vi của Lang Cực đã tới giai đoạn trung kỳ của hoàng cấp. Ở đây thì phân chia cấp bậc là thiên địa huyền hoàng, cho nên hoàng cấp vẫn là cái đoạn cuối thôi. Nhưng điều này có thật hay không thì không một ai biết rõ, bởi vì những kẻ biết rõ thì đã chết thảm dưới tay gã. Lần này Thiên Long Đầu phái Lang Cực đến Taslamakan để cản đường Diệp Mặc thì có thể thấy là y hận và cũng coi trọng Diệp Mặc đến như thế nào. Tuy rằng việc giết chết từng tên trên xe đối với Diệp Mặc là dễ như trở bàn tay, mà thậm chí hắn ra tay thế nào chúng còn không kịp trông thấy, nhưng Lang Cực thì cũng không hề kém cạnh. Bản lĩnh của gã không ai là không biết, chỉ cần dẫn Diệp Mặc tới trước mặt, bọn chúng tin rằng hắn có 3 đầu 6 tay thì cũng không phải là đối thủ của anh Lang. Lang Cực vượt ra khỏi trình độ của một cao thủ bình thường, bọn chúng còn nghe nói là bậc cao thủ đã đạt đến trình độ thượng đẳng, thì những kẻ luyện võ bình thường không thể chống đỡ được. Nghĩ vậy cả 4 tên đều bình tĩnh trở lại. Diệp Mặc cũng không tính xem sẽ giết chết bao nhiêu tên, cho dù là giết thì cũng không thể giết sạch được. Hơn nữa những tên khác cũng chẳng có thù oán gì với hắn. Mục đích của Diệp Mặc chỉ muốn dạy dỗ Thiên Long Đầu một bài học mà thôi. Hắn muốn Thiên Long Đầu biết rằng tu chân giả không phải là cứ muốn giết là giết được. Tốc độ của xe thương vụ này càng lúc càng nhanh, tên lái xe muốn dẫn Diệp Mặc tới trước mặt Lang Cực càng nhanh càng tốt. Tên Diệp Mặc này quả thực là quá đáng sợ, động một cái là có thể rút đinh sắt ra, xin tí huyết, thậm chí còn chưa kịp thấy hắn. Xuất chiêu thì đã toi, thậm chí là không kịp viết di chúc, để lại con bồ mới tán cho ai. Có lẽ chỉ có cao thủ như Lang Cực mới có thể chấn áp được sự ngông cuồng và kiêu ngạo của hắn. Diệp Mặc thì không hề lo lắng chút nào, vẫn nhắm mắt dưỡng thần, coi bộ điềm tĩnh. Có khi giờ chiếc xe này có lao xuống vực đi chăng nữa thì hắn vẫn giữ được bộ dạng ung dung như thế. 4 tên côn đồ càng cảm thấy kỳ quái là không biết vì sao Diệp Mặc lại có thể tự tin như vậy. Xe phóng nhanh như thế mà hắn vẫn ung dung nhắm mắt, ta chẳng hiểu đầu óc tên này nghĩ gì. Cho dù hắn không sợ bị đánh lén đi chăng nữa, nhưng nếu nhỡ ngộ xe đâm vào đâu thì hắn chẳng lẽ cũng không sợ hay sao? Thế nhưng đám côn đồ này cũng không phải là lo lắng lâu, chưa đầy 1 giờ chiếc xe đã tới đồ điền. Đồ điền cũng giống Hòa Điền, là những thành phố sát cạnh sa mạc Taslamakan, nơi đây có nhiều ngọc thạch, nhưng lịch sử của đồ điền thì không có lâu đời bằng Hòa Điền, đường phố cũng có vẻ vắng lặng yên bình hơn. Xe thương vụ sau mấy lần rẽ ngoặt thì đỗ lại ở một cái sân vườn nhìn có vẻ rất xa hoa, ngoài sân có trồng một hàng ngô đồng, trông rất có phong cách. Xuống khỏi xe rồi thì Diệp Mặc mới biết là chiếc sân này nó rộng thế nào. Chỉ riêng hai hàng thanh niên trai trắng vạm vỡ cao to đen hôi đã có mấy chục người. Nơi này chắc chắn là một căn cứ của Nam Thanh. Không cần người dẫn, Diệp Mặc một mình cứ thế đi thẳng vào trong. Thay vì nói đây là một căn nhà, chỉ bằng nói nó là một cái nghị viện thì hơn. Chỉ có khác là nó không có bàn tròn thôi. Diện tích lớn thì khỏi phải nói. Hai hàng người đứng chỉ có 12 người, nhưng người này so với hàng người đứng ngoài sân kia thì có vẻ hung hãn hơn. Căn phòng chỉ có một chỗ ngồi duy nhất vị trí trung tâm. Một gã đàn ông đang ngồi đó, dáng vẻ hết sức uy nghiêm. Bên cạnh gã còn có một cô gái. Trên mặt gã đàn ông có vài vết sẹo, trông đáng sợ nhất là một vết ở giữa trán. Vết sẹo đó trông giống như một con rết lớn bỏ ngang qua khuôn mặt, càng làm khuôn mặt gã đàn ông này trở nên dữ tợn. Cô gái đứng bên cạnh trông chỉ tầm 20 mấy tuổi, trên tay còn đang nghịch một con dao 3 tấc. Lúc Diệp Mặc tiến vào, cô ta vẫn còn đang mải mê với con dao mà không hề chú ý tới sự xuất hiện của hắn. Tên đàn ông mặt thẹo thấy Diệp Mặc bước vào nhưng không nói câu nào. Hắn nhìn từ trên xuống dưới một lượt đánh giá rồi mới lên tiếng. Trông cậu có vẻ rất kiêu ngạo, tới lúc này rồi mà vẫn dám giết người của ta. Cậu có biết rằng trên đời này đáng sợ nhất là chuyện gì hay không? Người trẻ tuổi, cậu nghĩ là cái chết sao? Ta biết là cậu không sợ chết, nhưng ta có cả 100.000 cách để cậu phải cầu mình được chết nhanh mà không được. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng mà đáp. Chúc mừng người đã nói đúng, ta sợ nhất là chết. Cho nên ta muốn nhờ ngươi nói với Thiên Long Đầu một tiếng, để hắn đi rửa cái cổ sạch sẽ đi. Hừ, khẩu khí cũng lớn lắm, chỉ mong lát nữa mày còn giữ được khẩu khí như vậy, rồi mày sẽ phải hối hận thôi. Nghe Diệp Mặc còn nói những lời ngông cuồng ngạo mạn như vậy, Lang cực tức sôi máu, trước giờ chưa có kẻ nào dám nói hắn bằng giọng như thế. Không để cho gã kịp đứng dậy, Diệp Mặc liền đi tới cười gằn một tiếng, cút ra. Mày... Mặc dù muốn đợi xem bộ dạng thê thảm của Diệp Mặc lúc cầu xin tha thứ, nhưng Lang Cực đã không chịu nổi sự ngông cuồng coi trời bằng vung của hắn nữa. Vẫn ngồi trên ghế nhưng Lang Cực đã giơ nắm đấm ra, nhanh như cắt định đấm vào người Diệp Mặc. Nắm đấm còn mang đến tiếng xé gió, thậm chí hàng người đang đứng dưới cũng nghe rõ mồn một, kẻ nào kẻ nấy hết lời ca tụng là Lang Cực quả thực lợi hại. Lang Cực cũng rất hài lòng với cú đấm trời giáng này của mình. Trước nay chưa có kẻ nào dám chống đỡ cú đấm của gã, cơ bản bởi những kẻ có gan ấy không chịu nổi tới cú thứ hai. Có điều việc khiến Lang Cực càng thêm hài lòng là Diệp Mặc lại giơ tay ra giữ nắm đấm của y lại. Muốn chết, Lang Cực tự nhủ trong đầu. Đang nghe thủ hạ kể lại về sự ngạo mạn cũng như lợi hại của Diệp Mặc, thế nhưng tên nhãi này lại dám thỏ tay cản cú đấm của mình. Việc này thì chẳng khác nào là hắn tự tìm cái chết. Thế nhưng gã không biết Diệp Mặc, ngay cả gã muốn hắn phải sống thì cũng gã muốn hắn phải sống cũng không được mà chết cũng không xong. Nhưng thực tế những gì diễn ra sau đó lại không nằm trong tầm kiểm soát của gã. Bàn tay Diệp Mặc xem chừng rất chậm, nhưng không ngờ lại có thể giữ được nắm đấm của gã lại. Đã thế, bàn tay cứ như thể phình to ra, một tiếng răng rắc vang lên. Lang Cực trợn mắt nhìn nắm đấm của mình, dường như không tin được chuyện vừa xảy ra. Rõ ràng tay của Diệp Mặc cách nắm đấm của gã hơn 10 cm, mà chớp mắt bàn tay gã đã bị bóp nát một cách khó tin. Không phải là bóp nát mà thành một đống mềm nhũn rồi cứ thế tan ra. Cảm giác đau đớn thấu đến tận xương, Lang Cực gầm lên một tiếng xé trời. Diệp Mặc đột ngột giơ chân đá cho Lang Cực một cước bay thẳng ra ngoài, rồi ngồi vào chiếc ghế mà lúc nãy Lang Cực đang chễm chệ ngồi lên. Giết hắn! Lời của Lang Cực còn chưa dứt thì hàng loạt các mũi súng đồng loạt chĩa vào Diệp Mặc. Nhưng động tác của Diệp Mặc lại rất đơn giản, vừa hất tay lên thì lập tức mười mấy cái đinh sắt đã phóng ra. Chỉ cần tên nào có ý định xông lên hoặc nổ súng thì những chiếc đinh sắt ấy sẽ nằm gọn trong cổ họng hoặc trên ấn đường của chúng trong thời gian còn chưa tới nửa giây. Chỉ trong nháy mắt, cả căn phòng chỉ còn lại mỗi Diệp Mặc, Lang Cực và cô gái kia. Cả ba đều không nói câu nào, bầu không khí như cô đặc lại. Cơn đau của Lang Cực đã tới mức khó có thể chịu đựng, thế nhưng gã vẫn cố gắng đứng lên. Cơn đau ở tay không quan trọng, quan trọng là tên miệng còn hôi sữa trước mắt gã, không ai ngờ lại đáng sợ đến vậy. Kẻ lợi hại nhất trong số những người mà gã đã gặp chính là nhị bang chủ của Thiết Giang. Thế nhưng nếu so y với Diệp Mặc thì vẫn còn kém một chút. Y đã tu luyện cổ võ tới trình độ cực cao, nghe nói đã sắp tới ngưỡng cửa huyền bí rồi. Thế nhưng Lang Cực lại có cảm giác tên đạo sĩ ấy còn chưa bằng tên trẻ tuổi trước mắt này. Hơn nữa chính y cũng sắp đạt tới hoàng cấp rồi. Hồi còn trẻ, Lang Cực đã bái một võ sư nghèo luyện cổ võ làm thầy, sau đó vì không ngừng nỗ lực cho nên mới có được vị trí như ngày nay trong giới giang hồ. Chẳng ngờ bây giờ chưa quá một chiều đã bại dưới tay của một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa. Tốc độ tàn sát của hắn cũng quá mức khủng khiếp, cơ hồ súng đạn chẳng nhằm nhò gì với hắn cả. Cô gái trẻ kia dường như mới phát hiện ra sự xuất hiện của Diệp Mặc, không còn tâm trí nghịch giao nữa, đứng dậy ngơ ngác nhìn đống xác chết chung quanh, rồi lại nhìn Lang Cực đau đớn quằn quại. Con dao trong tay cô ta đã biến thành một vật màu trắng bạc, không nhìn rõ hình thù, nhăn như cắt bắn về phía cổ của Diệp Mặc. Vì đau này của cô ta xem chừng còn lợi hại hơn cả Lang Cực, làm đối phương hoàn toàn không kịp né tránh. Diệp Mặc đưa tay một cái, lập tức một chiếc đinh sắt bay ra. Đinh và đao va chạm tóe lửa, kêu tinh một tiếng. Cây đao rơi xuống đất mà chiếc đinh không có dấu hiệu ngừng lại, nó phi thẳng đến chỗ cô gái kia đang đứng. Cô còn chưa kịp phản ứng thì chiếc đinh sắt đã phụt một cái, xuyên qua cổ tay bay ra. Một lúc sau máu từ cổ tay cô ta mới tuôn ra như nước, sắc mặt cô gái lập tức trở nên trắng bệch, một cơn đau xé thịt sộc thẳng vào tim. Cô biết rằng tay của mình đã bị phế và cây phi đao mà cô vô cùng hãnh diện cũng không bao giờ có thể phóng ra được nữa. Người dám hủy tay của ta, ngươi! Cô gái gào lên một tiếng như điên dại. Đối với cô thì có lẽ chết còn dễ chấp nhận hơn việc bị hủy bàn tay như vậy. Chỉ ít thì sau khi chết rồi sẽ không biết gì nữa. Còn hủy đi bàn tay này đối với cô, quả thực sống không bằng chết. Ồ, không thể hủy sao? Vậy ta chặt đứt luôn nha. Diệp Mặc lại vung tay lên, chẳng ai thấy rõ có gì bay ra khỏi tay hắn. Chỉ thấy sau đó mấy kẻ đang hấp hối chưa chết hẳn dưới đất được một phen lạnh cả sống lưng. Cô gái kia không kịp có phản ứng nào thì cảm giác bàn tay lành lạnh, nhìn xuống mới biết bàn tay mình đã nằm chỏng trơ dưới đất, mặt cô lúc này cắt không ra hột máu. Tuy nhiên Lang Cực lại bắt đầu có phản ứng trở lại, gã nhanh chóng dùng bàn tay còn lành lặn điểm vào huyệt đạo trên tay cô gái kia để máu không tiếp tục chảy ra nữa, nhưng vô dụng. Lúc đó Lang Cực mới xoay người nhìn Diệp Mặc bằng con mắt kinh hoàng. Khi nãy gã còn chưa kịp nhìn ra hắn dùng cái gì để chấm cụt tay cô, tên này quả thực quá ngông cuồng ngạo mạn rồi. Gã thật không ngờ, kẻ mà mình muốn dạy dỗ giờ lại dạy cho mình một bài học khủng khiếp đến vậy. Đối với người muốn giết hắn thì Diệp Mặc trước này không hề nương tình. Cô gái này lòng lang dạ sói, vừa xuất chiêu đã ra đòn chí mạng. Dường như đến bây giờ mới nhận ra là bàn tay mình đã bị chém rụng. Cô gái dương đôi mắt hoảng sợ nhìn Diệp Mặc, mọi sự phẫn nộ trong ánh mắt không còn nữa, bởi vì cô biết đối với hắn, giết cô chẳng khác nào giết một con gà. Có biết vì sao ta không giết cô không? Thấy cô gái kia đã không dám lên tiếng thì Diệp Mặc lại nói, bởi vì ta xem cô hình như còn có kẻ giật dây phía sau, vậy nên ta mới giữ lại cái mạng của cô, để cô quay về gọi tất cả những kẻ sau đó tới đây, ta sẽ giải quyết luôn một thể. Tên của ta là Diệp Mặc, đừng có quên. Còn nữa, Diệp Mặc quay sang Lang Cực nói, ngươi biết vì sao ta lại không giết ngươi không? Lang Cực lắc đầu theo bản năng, gã bị sự lợi hại của Diệp Mặc làm cho ngây ngốc ra, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Diệp Mặc thản nhiên cười nói, bởi vì ta cần ngươi quay về báo với Thiên Long Đầu một tin, gã cũng không cần phải truy sát ta nữa, đích thân ta sẽ đến hỏi thăm gã. Đúng rồi, thằng con chó chết đó của gã là do chính tay ta giết. Diệp Mặc nói xong lại cúi xuống ba tên đang thoi thóp dưới sàn nhà. Các người có biết vì sao ta không lấy mạng các người không? Bởi vì ta cần các người thu dọn mấy cái xác kia. Ở đây tổng cộng có 9 cái xác chết, các người mau chóng dọn dẹp, làm sạch sẽ một chút, ta không muốn lãng phí thời gian. Không đợi Diệp Mặc nói gì thêm, ba tên còn lại lập tức cuống cuồng bò dậy đem mấy các xác chết rải rác trên sàn, chất thành một đống. Diệp Mặc đứng lên, ngón tay bỗng xuất hiện vô số các dấu vân tay và hình ảnh kỳ lạ. Một ngọn lửa phóng về phía đống thi thể kia, ngọn lửa đó chính là hỏa cầu thuật. Hiện tại Diệp Mặc đã tu luyện tới luyện khí tầng 3, hỏa cầu lửa của hắn có thể xóa sạch mọi vết tích. Việc làm này có hai mục đích, thứ nhất là xóa đi chứng cứ giết người, thứ hai để cho Lang Cực một lời cảnh cáo. Sau khi một lúc bắn ra mười mấy quả cầu lửa, Diệp Mặc cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhìn mấy kẻ còn đang đứng ngây ra vì sợ hãi, Diệp Mặc lạnh lùng nói, mau cút về, báo cho Thiên Long Đầu biết, Diệp Mộc ta giải quyết xong mọi chuyện, sẽ tới hỏi thăm sức khỏe gã. Nói rồi hắn lập tức ẩn thân, trong chớp mắt không thấy bóng dáng đâu cả. Diệp Mặc đi rồi mà Lang Cực và mấy người còn lại vẫn trơ ra như hóa đá. Người thì đã đi, mà nỗi khiếp sợ để lại thì vẫn chưa nguôi ngoai. Ba tên vừa rồi thu dọn đống xác chết cũng ngất luôn vì kinh hãi. Đúng là bọn chúng đã từng giết, từng chém người, cảnh đầu rơi máu chảy cũng thấy không ít, nhưng cảnh tượng ban nãy quả thực kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng. Tu vi của Lang Cực tuy rằng cao hơn bọn chúng, nhưng trước cảnh tượng như thế này chính bản thân gã cũng khó mà giữ được bình tĩnh. Ngay cả nhị bang chủ của Thiết Giang cũng chưa chắc có thể tạo ra quả cầu lửa và biến mất như hắn. Trời ạ, rốt cuộc hắn có phải là người hay không? Lang Cực và cô gái kia đều bị thân thủ bất phàm và hành tung quá đỗi tà dị của Diệp Mặc làm cho sợ hãi ngây người không nói được câu nào. Nếu nhắn thực sự đi tìm giáo chủ thì cho dù là lão đại có cả vạn cái mạng cũng không đủ để cho hắn giết. Rất lâu sau đó Lang Cực mới bắt đầu có phản ứng trở lại, hắn lập tức hét lớn, mau, lập tức ngừng lại việc truy sát Diệp Mặc và Sư Ảnh, mang theo cuốn video hôm nay, ta muốn lập tức trở về Senna. Lang Cực cười như điên dại, đến khi tất cả mọi người bên ngoài tập hợp đầy đủ trong phòng, gã mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Gã không dám cho người vây giết Diệp Mặc nữa, bởi tất cả thủ hạ của giáo chủ hiện giờ đều không phải đối thủ của Diệp Mặc. Diệp Mặc đương nhiên cố ý để cho Thiên Long Đầu biết để hắn đỡ phải phí sức động thủ một lần nữa. Diệp Mặc đã không còn phải sợ hãi bất cứ cái gì, hắn tin rằng là có lẽ có kẻ lợi hại hơn mình, nhưng chắc chắn là không nhiều, mà dù có thì cũng không thể giết chết được hắn. Diệp gia ở Yến Kinh, lúc này không khí có vài phần ảm đạm và u ám, bởi vì gần đây một bộ phận trong công ty của Diệp gia đã phải chịu đả kích nghiêm trọng, rất nhiều đối tác lần lượt ra đi, các đối tác cũ cũng xảy ra bất hòa với sĩ nghiệp của nhà họ Diệp. Mặc dù sĩ nghiệp của Diệp gia bây giờ là do Hà Lượng phó phụ trách quản lý, thế nhưng người được lợi thực chất lại là nhà họ Diệp. Hà Lượng phó là con cháu đời thứ hai của nhà họ Diệp, là người duy nhất mang họ mẹ. Hiện tại rất nhiều mối làm ăn đều gặp phải rắc rối, người bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất chính là y. Một gia tộc khổng lồ tiếng tăm lừng lẫy bao năm bỗng chốc công ty làm ăn thua lỗ, có lẽ gia tộc này bắt đầu đi vào giai đoạn xuống dốc. Nếu như nói việc làm ăn của Diệp gia chỉ bị ảnh hưởng ở một bộ phận, thì việc làm ăn của họ ở Châu Phi và Hồng Kông đúng là vô cùng thê thảm. Ở Châu Phi thì không cần nói tới chuyện kinh doanh, đến nhân viên của công ty tới đó làm việc cũng mất tích, tưởng may lớn nhất ở bên đó đóng cửa. Vậy thì nếu đâm so với tình hình của công ty trong nước vẫn còn khả quan hơn. Sự khác biệt hội nghị gia tộc họ Diệp và họ Tống, chính là chủ tịch hiện tại của Diệp gia, vẫn là Diệp lão gia tử Diệp Bắc Vinh. Tình hình Diệp gia lúc này rõ ràng nghiêm trọng hơn Tống gia lần trước nhiều, khi đó Tống gia chỉ bị mất đi thành viên đời thứ ba, một kẻ phát gia chi tử suốt ngày ăn chơi trác táng mà thôi. Mà kể cả Tống Thiếu Đàm cũng chỉ là một tên trẻ tuổi có chút lòng cầu tiến. Còn Diệp gia thì khác, do huyết mạch kinh tế của gia tộc bị người ta khống chế. Tuy rằng cơn sóng gió này không thể khiến Diệp gia khuynh gia bại sản, thậm chí cho dù tất cả sĩ nghiệp nước ngoài có bị đóng cửa hết, Diệp gia vẫn không phá sản. Thế nhưng nhận một đòn đả kích nặng nề về kinh tế như vậy, Diệp gia đã phải gánh chịu những tổn thất không nhỏ. Xác nhận là do Thiên Long Đầu gây ra sao? Diệp Bắc Vinh cau mày hỏi. Trong nhà họ Diệp chẳng có lấy một nhân tài kinh doanh nào. Vốn dĩ Diệp lão gia tử định chuyển trọng tâm đặt vào thương nghiệp, nhưng còn chưa kịp tiến hành thì sóng gió đã ập tới. Đúng vậy, bây giờ có thể khẳng định, cho dù là Châu Phi, các sản nghiệp về lượng phụ trách đều bị đả kích, thậm chí là Phi Châu đã xuất hiện không chỉ một vụ án mất tích. Những người mất tích đều là nhân viên cao cấp của công ty. Người phát biểu là một người đàn ông cỡ 50 tuổi, ngồi gần Diệp Bắc Vinh. Y tên là Diệp Long, những việc làm tại Diệp gia cũng tương đương với Tống Hải của Tống gia vậy. Có biết là nguyên nhân gì không? Nhà họ Diệp chúng ta và Thiên Long Đầu đâu có thủ án gì, chẳng lẽ hắn không sợ nhà họ Diệp chúng ta sẽ diệt hết Nam Thanh bọn chúng sao? Hắn lại dám chủ động khiêu khích nhà họ Diệp chúng ta. Diệp Bắc Vinh địa vị trên cao, tuy rằng sắp rơi xuống nhưng giọng điệu vẫn là vô cùng cứng rắn. Quả thực là lão rất có năng lực, cho dù Thiên Long Đầu có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là một tên tội phạm không dám ra ngoài ánh sáng. Nếu như khiêu khích nhà họ Diệp, tuy không thể tiêu diệt tận gốc của Thiên Long Đầu, nhưng nếu muốn đập tan thế lực trong nước của lão thì bọn họ cũng làm được. Cho dù hắn có quân đội, nhưng chẳng lẽ hắn dám điều động quân đội xông qua biên giới sao? Cứ cho là vậy thì chắc sau vài tiếng nổ, lính đánh thuê ở bên Thiên Long Đầu cũng xong đời. Thiên Long Đầu rốt cuộc là phát điên hay sao? Tại sao lại dám động thủ với nhà họ Diệp? Diệp Lăng lập tức nói, tôi đã điều tra rồi, có thể là vì chuyện của Diệp Mặc. Diệp Mặc đã giết con trai độc nhất của Thiên Long Đầu khiến họ nổi giận. Chắc chắn là món nợ này, Thiên Long Đầu sẽ đổ lên nhà họ Diệp chúng ta. Diệp Mặc đã bị đuổi đi, chuyện đó thì ai cũng biết. Nếu Thiên Long Đầu đã không biết phải trái thì chúng ta cũng không cần phải sợ hắn. Người nói chuyện là một người đàn ông chưa đến 30 tên là Diệp Quang, con trưởng của Diệp Vấn Khởi. Tiếng nói của anh ta tuy không lớn nhưng tất cả mọi người trong phòng đều nghe rất rõ. Diệp Vấn Khởi thì đã hơn 50 tuổi, tóc hơi chọc, lâm nguy rậm, đôi mắt nhỏ dài. Lúc này ông nghe Diệp Quang nói lập tức ngăn lại, không được nói bậy. Diệp Bắc Vinh nhíu mày, một lúc sau mới hỏi. Lần trước ta nhớ ai đã nói là sẽ đi điều tra về chuyện của Diệp Mặc gần đây. Là vì chuyện này sao? Chà, là con. Lần trước con nghe nói gần đây Diệp Mặc đã làm rất nhiều chuyện, thậm chí Sư Ảnh tại Ninh Hải cũng là nó, cho nên không kiềm lòng được mà đi điều tra chuyện của nó. Và lại trong cuộn phim quay được, tên Sư Ảnh đó rất giống với Diệp Mặc, chỉ là vì có các chuyện khác cho nên không kịp báo lại chuyện này. Diệp Vấn Tiến lập tức nói. Diệp Bắc Vinh càng nhíu mày lại, lúc sau mới hỏi, từ đâu biết được sư ảnh là Diệp Mặc, là do nhà họ Tống. Diệp Vấn Tiến không phải là tên ngốc, nói được một nửa lập tức cảm thấy không ổn. Tin tức của mình là từ Tống gia mà ra. Tống gia và Diệp gia vốn không hợp nhau thì làm sao có thể cung cấp thông tin cho mình. Diệp Bắc Vinh thở dài, con trai mình quả là hơi ngốc, hành động rõ ràng như thế của Tống gia mà còn không nhìn rõ. Nếu để cho Diệp Vấn Khởi hoặc con trai của đại ca Diệp Vấn Phi biết được chuyện này thì cũng có thể họ sẽ hỏi cho rõ ràng. Nhưng ông cũng biết cho dù nhà họ Diệp không đi điều tra chuyện của Diệp Mặc thì nhà họ Tống cũng sẽ chủ động nghĩ cách để cho Thiên Long Đầu biết được nhà họ Diệp đã rất coi trọng Diệp Mặc. Nhất định là chúng mẹ nó kế tọa sơn quan hổ đấu của Tống gia rồi. Tống gia có thể bỏ qua cho hung thủ giết Tống Thiêu Văn mà ngồi đó thả dây dài câu cá lớn, kéo nhà họ Diệp xuống nước. Hiện giờ Thiên Long Đầu đã động thủ với nhà họ Diệp, cho dù Diệp gia có biết nguyên nhân là gì đi chăng nữa thì cũng sẽ không buông tha cho Thiên Long Đầu, cho nên hai bên nhất định sẽ đánh nhau. Mà nếu hai bên đánh nhau thật thì Tống gia nhất định sẽ về phe của Thiên Long Đầu. Nếu như thế, Diệp gia muốn diệt hết thế lực của Nam Thanh ở trong nước sẽ càng thêm khó, cũng có thể nói là không làm được. Diệp Bắc Vinh thậm chí có thể tưởng tượng ra được, chỉ cần cuộc chiến này kéo dài thôi, Diệp gia sẽ như một chiếc máy bay hết xăng, bị rớt xuống. Nhưng cho dù biết là thế, Diệp gia cũng không thể không ra tay, bởi vì ngoài sản nghiệp ở nước ngoài của Diệp gia thì bước kế tiếp của Thiên Long Đầu sẽ là ăn những sản nghiệp trong nước. Ông hồ nếu sản nghiệp của Diệp gia bị ảnh hưởng mà Diệp gia còn không ra tay thì những thương nhân và những nhà hợp tác với họ đều sẽ rút lui. Diệp gia lúc đó sẽ càng thêm khốn đốn. Thủ đoạn của nhà họ Tống thật lợi hại, hiển nhiên là âm mưu cả ngoài sáng và trong tối. Cho dù nhà họ Diệp có biết được thì họ không sợ, nhà họ Diệp không trúng kế, đây là dương mưu. Điều đáng nói là không biết Tống gia đã cho Thiên Long Đầu lợi lộc gì mà lại khiến y chấp nhận trở thành con rối để bị điều khiển như vậy. Và lại bây giờ cho dù Diệp Bắc Vinh có muốn thỏa hiệp với Tống gia đi nữa, thì bên nhà kia cũng không chấp nhận. Bởi vì sự việc đã đến nước này, chỉ cần nhà họ Diệp sụp đổ thì nhà họ Tống sẽ kiếm được lợi còn nhiều hơn là chuyện thỏa hiệp đền bù bây giờ. Lúc này Diệp Mặc đã đi mua một bộ quần áo rẻ tiền, số tiền còn lại chỉ mua được một tấm vé máy bay, thậm chí là đến một cái bánh bao cũng không đủ nữa. Nhưng Diệp Mặc hiện giờ đã khôi phục lại thân phận, dùng chứng minh thư mà Văn Đông làm cho mình, còn cái tên Mạc Diệp không cần dùng đến nữa. Hắn tin rằng trước khi mình đến tìm Thiên Long Đầu thì Thiên Long Đầu sẽ không còn làm cái chuyện vớ vẩn là truy sát hắn. Tuy Diệp Mặc chỉnh đốn gọn gàng sạch sẽ nhưng tất cả hành khách trên tuyến tàu đến chuyến tàu đến Lạc Thương thì chỉ có bộ quần áo của hắn là hàng vỉa hè rẻ tiền nhất. Nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này. Lúc Diệp Mặc đang chuẩn bị tìm chỗ ngồi của mình thì phát hiện là chiếc vòng cổ trên tay ông lão ở sau lưng hắn có linh khí lưu chuyển. Thần thức của Diệp Mặc lướt qua, đây là một cái vòng tay bằng ngọc. Hắn phát hiện chỗ ngồi của mình ngay phía trên ông ta, và ngồi bên cạnh ông ta lại là hai cô gái. Ngồi kề cửa sổ là một cô gái ăn vận thời trang mang một chiếc khẩu trang lớn, và người kế bên là một người phụ nữ trung niên. Diệp Mặc có ý muốn hỏi ông ta xem chiếc vòng ngọc từ đâu mà đến. Lại muốn ngồi kế bên ông ta thì hắn chỉ cần đổi chỗ với người phụ nữ trung niên kia. Bà chị, tôi có thể đổi chỗ với chị không? Diệp Mặc quay đầu xuống người phụ nữ kia, giọng nói đầy vẻ thương lượng. Quy định là không thể đổi chỗ. Người phụ nữ trung niên không đáp, cô tiếp viên hàng không đẩy xe tới lại mở miệng. Người phụ nữ trung niên nhìn Diệp Mặc vẻ ái ngại, tuy bà ta biết ý định của Diệp Mặc, bà ta cũng muốn giúp người, nhưng người ta không cho. Theo bà thì người thanh niên này muốn đổi chỗ là vì cô gái ăn vận thải trang đang ngồi kề ngay cửa sổ này. Ông lão cũng lộ ra nụ cười mỉm chi, rất hiển nhiên là ông ta cũng có ý nghĩ như người phụ nữ kia. Diệp Mặc đương nhiên không biết họ nghĩ gì, trong lòng hắn có chút thất vọng, hắn chỉ còn cách là đợi khi xuống tàu tìm cách nói chuyện với ông ta. Cô gái thời trang kia nghe được câu nói của Diệp Mặc thì liền liếc hắn một cái, ánh mắt lộ vẻ cười nhạo. Cái vẻ khinh thường đó thì cho dù là người phụ nữ trung niên kia cũng có thể nhìn thấy. Bà ta thở dài một cái, dũng khí của Diệp Mặc là tốt, chỉ là hắn ta quá nghèo, chẳng biết làm thế nào mà có được tấm vé máy bay này. Nếu đã không thể đổi chỗ, Diệp Mặc cũng không miễn cưỡng, hắn định là khi xuống thì sẽ nói chuyện với ông lão sau. Diệp Mặc không nói thêm gì nữa, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hai tiếng đồng hồ sau, máy bay đáp xuống sân bay Lạc Thương. Diệp Mặc xuống trước rồi đứng ngoài chờ đợi. Cô gái ăn vận thời trang nhìn thấy Diệp Mặc đứng đợi bên ngoài thì chán ghét đến cực độ. Lần này đi ra, cô cố tình đeo khẩu trang che mặt nhưng vẫn không thoát khỏi người này. Cô ta cố tình đi sang hướng khác bởi vì không muốn nói bất kỳ câu nào với hắn. Người phụ nữ kia và ông lão thì rõ ràng là quen biết. Họ thấy Diệp Mặc đứng đợi bên ngoài thì trong lòng cười thầm. Người thanh niên này đúng là bám lấy không tha. Rất hiển nhiên cô gái kia không hề có ý với hắn, thậm chí còn chán ghét. Nhưng hắn vẫn còn trai mặt đứng đợi ở bên ngoài. Nhưng mà để tác hợp cho Diệp Mặc, hai người họ cố tình tránh ra, để Diệp Mặc có thể một mình đứng đợi cô ta. Diệp Mặc lại thấy ông lão kia không đi ngang qua chỗ mình thì lập tức đi theo. Cô gái sảnh điệu thấy Diệp Mặc bám theo, cô chán nản dừng lại, lườm hắn một cái lạnh lùng nói: "Có phải anh muốn mời tôi ăn cơm hay không?" Diệp Mặc cảm thấy khó hiểu, nhíu mày đáp: "Tôi không quen cô, cớ sao lại phải mời cô? Tôi cũng không có tiền, nếu cô muốn ăn thì đi tìm người khác mà ăn." Nói xong, Diệp Mặc không thèm nhìn cô ta mà trực tiếp đi tới trước mặt ông lão, nói một cách khách khí: "Chào tiền bối, tôi là Diệp Mặc, xin làm phiền một chút, tôi muốn hỏi ông một câu." Ông ta lần đầu tiên thấy có người gọi mình là tiền bối, liền hiếu kỳ nhìn Diệp Mặc một cái rồi nói: "Xin chào, cậu có chuyện gì không? Chỉ cần tôi biết thì nhất định nói với cậu." Diệp Mặc liền chỉ vào cái vòng ngọc trên tay ông ta mà nói: "Xin hỏi cái vòng ngọc này của ông mua được từ đâu? Tôi cảm thấy cái vòng này không bình thường, có thể cho tôi mượn xem chút không?" Nghe xong lời của Diệp Mặc, ông ta không hề do dự tháo cái vòng tay đưa cho hắn. Ngược lại, người phụ nữ trung niên lại có thần sắc đề phòng. Một thanh niên lạ mặt vừa gặp mặt đã muốn xem vòng tay của người khác, và lại hắn có vẻ nghèo túng, nhưng ông ta đã đưa chiếc vòng cho hắn rồi thì bà cũng không nói gì. Diệp Mặc tiếp lấy chiếc vòng, cảm nhận nó một cách tỉ mỉ, quả nhiên có chút linh khí. Một lát sau, hắn trả lại chiếc vòng cho ông lão: "Tiền bối, chiếc vòng này cũng thật là đặc biệt, tốt hơn bất cứ loại ngọc bình thường nào. Nếu như tôi đoán không sai thì vật này chắc chắn là pháp khí, có thể mang lại sức khỏe cho người đeo nó." "Ồ, cậu thanh niên, cậu cũng biết pháp khí cơ à?" Ông lão đột nhiên hưng phấn, ngày thường ông thích đi dạo ở chợ cổ vật, được nhiều lời chỉ giáo của những người trong giới, đương nhiên không phải là hạng không biết gì. Pháp khí nói trắng ra là thứ qua tay người hiểu biết, nhưng công lực khác nhau. Vòng tay của ông lão này quả thực là một cái pháp khí, còn là pháp khí bậc nhất, nhưng chẳng qua là được một người bạn tặng thôi. Cậu thanh niên trước mặt này có thể thấy đây là một pháp khí, lập tức khiến ông ta vui sướng. Đám thanh niên bây giờ, rất ít người là có thể tin vào những cái thứ như thế này. Cái thứ này bây giờ đã không còn ai tin vào chúng nữa. Không ngờ cậu cũng là một kẻ trong nghề đấy. Loại pháp khí này có nhiều nhất ở đường bán đồ cổ phía Tây Lạc Dương. Ở đó có rất nhiều pháp khí, chỉ là nó lẫn lộn với nhiều thứ khác cho nên rất khó phân biệt. Vừa nói đến pháp khí thì cơ hứng thú của ông lão lại bùng dậy. Diệp Mặc cười khẽ. Cái hắn muốn không phải là pháp khí, hắn muốn chính là linh khí ở trong đó mà thôi. Thật ra thì cái linh khí đó cũng chẳng có ích gì đối với hắn. Trong lòng hắn đang nghĩ, cái người làm ra pháp khí này làm thế nào để truyền linh khí vào đó? Và lại Diệp Mặc biết rằng những người ở đây không có tu chân, vậy thì họ lấy linh khí từ đâu ra? Qua lời của ông ta, Diệp Mặc cũng biết con đường bán đồ cổ chắc sẽ là gần giống như Hải Bảo Viên ở Ninh Hải vậy. Cái đề tài này người khác không có hứng thú cho lắm, nhưng ông lão và Diệp Mặc càng nói càng hợp nhau. Sau cùng Diệp Mặc biết ông ta tên là Lâm Hối Hòa, là một cán bộ đã về hưu ở Lạc Thương. Và Diệp Mặc cũng không giấu ông ta rằng mình cũng có một phòng mạch nhỏ, thậm chí còn đưa cả địa chỉ. "Ồ, không ngờ cậu là một bác sĩ nha, quả thực nhìn không ra." Lâm Hối Hà nhìn Diệp Mặc là một bác sĩ thì rất hưng phấn. Diệp Mặc cười nói: "Tôi không phải là bác sĩ, chỉ là tôi đã học được một vài phương thuốc, nói về bác sĩ thì tôi còn kém xa." Lại nói cô gái ăn vận thời trang kia vốn dĩ khi nghe lời nói của Diệp Mặc là giận đến điên người, muốn cưa cẩm cô mà còn làm bộ. Nhưng sau đó thấy ông lão và hắn nói chuyện càng lúc càng say mê, cô đã hiểu ra ít nhiều. Người ta vốn dĩ không phải là tìm cô, mà là đang tìm cách nói chuyện với ông lão kia. Gương mặt của cô có chút đỏ lên, thì ra là mình tự kỷ hiểu nhầm. Mặc dù Diệp Mặc đã biết được cái vòng ngọc của ông lão đến từ đâu, thì hắn cũng không nhiều lời nữa, liền từ biệt Lâm Hối Hỏa, sau đó quay về phòng mạch. Hắn có vẻ nóng lòng muốn xem Ngân Tâm Thảo mình gieo trồng thế nào. Phòng mộc hồi xuân thì lại lạnh tanh, cửa chỉ khép hở, hoàn toàn không mở. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Diệp Mặc. Lúc hắn đi thì phòng mạch vẫn náo nhiệt cơ mà, sao bây giờ lại vắng tanh vắng ngắt thế này, thậm chí còn không mở cửa. Lúc Diệp Mặc đi vào chỉ thấy Lô Tiểu Chân đang ngồi một mình trong tiệm thừ người ra. "Du Nhị Hổ đâu?" Diệp Mặc vừa vào đã hỏi ngay. Hắn dùng thần thức lướt qua một cái nhưng bất ngờ không thấy Du Nhị Hổ. "Anh là ai? Tạm thời chúng tôi không mở cửa kinh doanh." Lô Tiểu Chân nhìn thấy con người trước mắt này quen quen nhưng lại không biết là ai. Diệp Mặc cười khẽ. "Không quen tôi sao? Chỉ là vết sẹo trên mặt tôi không còn nữa thôi mà." "À, sư phụ, anh đã về." Cái làm cho Lô Tiểu Chân kinh ngạc không phải là vết bớt trên mặt của Diệp Mặc đã biến mất, mà là hắn đã trở về. Nhưng nói xong, Lô Tiểu Chân lập tức nhớ tới chuyện của Du Nhị Hổ, lập tức lại nói: "Anh Nhị Hổ đã bị cảnh sát bắt đi." Diệp Mặc lập tức cảm thấy kỳ lạ, con người của Nhị Hổ rất thực thà, có thực lực và lại còn có giấy chứng nhận bác sĩ hẳn hoi. Huống hồ trước khi đi mình đã nói với anh ta là không được nhận chữa các loại nan y khó trị, sao anh ta có thể bị cảnh sát bắt đi được cơ chứ? Hình như nhận thấy sự nghi hoặc của Diệp Mặc, Lô Tiểu Trân lập tức giải thích. Ngày trước có một bệnh nhân nói rằng bụng không được thoải mái, sau khi nhị hổ khám cho anh ta đưa mấy thang thuốc thì anh ta đã khỏi. Ai ngờ rằng hôm trước anh ta lại đến, nói rằng thuốc mà anh ta đã uống có vấn đề, nhưng nhị hổ kiểm tra không phát hiện vấn đề gì, bảo anh ta không sao. Ai ngờ tên kia lại nói anh ta vốn dĩ không sao hết, nhưng sau khi uống thuốc của chúng ta mới xảy ra vấn đề. Người đó đến phòng mạch la lối om sòm, nói phòng mạch của chúng ta làm ăn không đàng hoàng, còn đòi lấy lại tiền. Nhị hổ không muốn đôi co với loại người này cho nên trả lại tiền cho hắn, nhưng ai ngờ hắn nói rằng chưa đủ, phải bồi thường gấp 10 lần. Người này rõ ràng là bọn lừa đảo. Nhị hổ giận dữ dạy hắn ta một trận, kết quả là hắn kéo đến cả một bọn du côn đánh nhị hổ chưa nói, mà còn bắt anh ta đến cảnh sát. Nói tới đây Lô Tiểu Trân dụi mắt, hiển nhiên là nhị hổ đã bị thương không nhẹ. Nàng nức một tiếng rồi tiếp tục nói, sáng hôm trước anh nhị hổ bị bắt đi, thì chiều hôm đó tên kia lại đến, tôi gọi cảnh sát nhưng họ không đến, tôi không còn cách nào khác nên đã trả gấp 10 lần tiền cho hắn. Nhưng không ngờ những người đã từng chữa trị tại phòng mạch của chúng ta, có một số người cũng đến đòi bồi thường gấp 10. Tôi cũng không biết là họ đến đòi bồi thường cái gì nữa. Chỉ có anh Trương Ba và vợ là không ngừng khuyên giải những người vây quanh, bây giờ anh ta cũng vì chuyện cứu nhị hổ mà đi móc nối quan hệ khắp nơi. Nói xong, Lô Tiểu Trân lại thút thít, xem ra thời gian gần đây quan hệ của cô nhị hổ là không tệ. Trong lòng luôn lo lắng cho hắn. Lúc này sắc mặt của Diệp Mặc đã sầm xuống, số thuốc mà hắn đặc chế ra còn một ít thuốc viên, đừng nói là mấy trăm tiền mà cao gấp 10 lần cũng không hề đắt. Những kẻ này được lợi lộc mà còn dám đến phá đám, và lại khi có bọn côn đồ đến chẳng những không khuyên can giúp đỡ mà còn nhân cơ hội cháy nhà hôi của đến đòi tiền. Xem ra, làm người bây giờ nên thay đổi nguyên tắc một chút, con người thực sự quá tham lam. Lúc này lại có một người trung niên đến phòng mạch, người này nhìn thấy Diệp Mặc thì khựng lại nhưng liền nhận ra ngay, đây chính là ông chủ phòng mạch, cũng là người đã cứu con trai ông. Anh Trương, Lô Tiểu Trân vừa nhìn thấy ông ta liền la lên. Trương Ba vẻ mặt hổ thẹn nói, xin lỗi bác sĩ Mặc, lần này cả đứng sau chuyện của nhị hổ là một thế lực lớn, tôi cũng không giúp gì được, nhưng anh cũng đừng quá lo, tôi đang chuẩn bị về để tìm thêm một số mối quan hệ. Diệp Mặc gật đầu, xem ra những người có ơn tất báo vẫn còn. Lúc này hắn nghe thấy lời của Trương Ba liền vẫy tay, anh không cần phải tìm nữa, chỉ cần anh nói cho tôi biết những kẻ muốn kiếm chuyện với phòng mạch của tôi là ai. Trương Ba hơi ngập ngừng, đối với ông ta Diệp Mặc là người tỉnh khác, đến giấy phép cũng là do ông ta giúp làm, hắn bảo mình không giúp nữa chẳng lẽ hắn có cách sao? Nhưng mà Diệp Mặc đã hỏi vậy thì ông ta cũng nói thôi. Người mà Trương Nhị Hổ đã đánh là Vương Toàn. Vương Toàn này tuy rằng không có gì, nhưng hắn có một người anh họ là tên côn đồ tại Lạc Thương, và lại bên trắng bên đen hắn đều quen hết. Sau khi nhị hổ đánh Vương Toàn, anh họ quán kêu người đến đánh nhị hổ chưa nói, còn báo cảnh sát tới bắt anh ta. Diệp Mặc gật đầu nói với Lô Tiểu Trân, có cho tôi mượn điện thoại di động một chút. Diệp Mặc cầm điện thoại liền gọi cho Vũ Học Dân. Lúc hắn đến Lạc Thương thì nghe Vũ Học Dân nói Lạc Thương là địa bàn của bang hội Thiết Giang bọn họ. Nếu là bọn lưu manh thì tìm Vũ Học Dân là đúng bài rồi. Anh Diệp, không ngờ là anh lại gọi điện cho tôi, anh khỏe chứ? Tuy giọng nói của Vũ Học Dân rất vui, nhưng đã không còn sự nhiệt tình như lúc trước. Còn bởi vì nguyên nhân gì thì Diệp Mặc không quan tâm. Thật ra thì chỉ có Vũ Học Dân nợ hắn, còn hắn thì không nợ Vũ Học Dân bất cứ thứ gì. Tôi rất khỏe, nhưng tâm trạng thì không được tốt. Giới xã hội đen tại Lạc Thương chắc anh có thể nói một câu. Nhưng đệ tử của tôi lại bị bọn lưu manh đánh đập, còn bắt đến đồn cảnh sát nữa. Anh thấy tâm trạng của tôi có tốt hay không? Giọng điệu của Diệp Mặc rất lạnh nhạt. Nếu như Vũ Học Dân không giải quyết được thì đừng trách hắn độc ác. Hắn sẽ giết sạch bọn xã hội đen tại Lạc Thương này. Bọn khốn kiếp, anh Diệp đừng lo, tôi sẽ mau chóng cho anh câu trả lời. Vũ Học Dân vội nói, tuy giọng điệu hơi nóng giận, nhưng vẫn không cảm nhận được sự nghiêm trọng của sự việc, dù sao cũng chỉ là một tên đệ tử của Diệp Mặc thôi mà. Diệp Mặc lạnh lùng nói, anh thấy là tôi lo lắm sao, đến Thiên Long Đầu tôi còn không sợ, mà lại đi sợ mấy tên côn đồ. Nói xong Diệp Mặc lập tức cúp máy, hắn không tin chuyện mình mở phòng mạch ở Lạc Thương mà Vũ Học Dân này không biết. Nếu đã biết mà còn để xảy ra chuyện này thì hắn có thể biết được là thái độ của Vũ Học Dân thế nào. Cho nên chuyện này nếu Vũ Học Dân xử lý không được thì cũng đừng trách hắn không khách khí. Vũ Học Dân lúc này cầm điện thoại đột nhiên cảm thấy lạnh run. Gã cảm thấy thái độ của mình có chút vấn đề. Sự hung ác của Diệp Mặc gã biết rất rõ, và lại hắn còn có ân cứu mạng với mình. Với thủ đoạn của hắn nếu như là tiêu diệt cái thế lực Thiết Giang ở Lạc Thương thì Vũ Học Dân cũng không lấy làm lạ. Và lại bây giờ Diệp Mặc với thái độ này nói lên rằng hắn sẽ chuẩn bị công khai thân phận của mình. Hắn dám công khai thân phận có nghĩa là hắn đã đủ năng lực khiêu chiến Thiên Long Đầu. Kẻ dám khiêu chiến Thiên Long Đầu lại sợ một bang phái số đen nho nhỏ tại Lạc Thương hay sao? Hơn nữa Vũ Học Dân cũng không muốn trở mặt với Diệp Mặc. Diệp Mặc có ơn với y mà còn là một người không dễ nhìn thấu. Cũng có thể chuyện này nên trách y. Y đã không để ý tình trạng của Diệp Mặc tại Lạc Thương. Y chỉ biết là Diệp Mặc mở một phòng mạch nhỏ tại đó, còn lại không để ý gì nữa. Bởi vì y nghĩ là người của y sẽ không đi gây chuyện với một cái phòng mạch, cho nên y còn không dặn dò đám đàn em, cũng chủ yếu là bởi vì y quá bận. Nhưng người của y đã gây chuyện với Diệp Mặc rồi, vốn dĩ đã đánh đệ tử của Diệp Mặc thì cũng thôi, cùng lắm đánh tên kia một trận sau đó bồi thường ít tiền. Bây giờ qua thái độ của Diệp Mặc, Vũ Học Dân cảm thấy là hắn đang có ý kiến với mình. Vũ Học Dân không dám chậm trễ, lập tức gọi điện đến Lạc Thương. Sư phụ, vừa rồi Lô Tiểu Chân thấy Diệp Mặc vừa gọi điện xong thì không nói đến chuyện lúc nãy nữa, trong lòng có chút rối ren. Như thế là ổn rồi sao? Trương Ba không biết Diệp Mặc gọi cho ai mà lại giải quyết nhanh chóng đến thế. Chẳng lẽ chuyện ông ta làm trong mấy ngày này mà được giải quyết chỉ trong một cuộc điện thoại hay sao? Diệp Mặc gật đầu, chắc là được rồi. Hai người qua làm phiền anh rồi, anh Trương. Trương Ba liền phẩy tay, không có gì đâu, chuyện nên làm. Diệp Mặc lại nói, lúc nào đó anh hãy mang thằng bé đến đây để tôi xem qua, và sau này đừng có giới thiệu khách cho phòng mạch của tôi nữa, bởi vì phòng mạch này tôi sẽ điều chỉnh lại. Trương Ba biết rõ Diệp Mặc là rất bản lĩnh, bây giờ hắn nói sẽ xem qua cho con trai ông ta nữa, ông rất vui. Lần trước sau khi Diệp Mặc khám qua, Sán Sán nhà ông không còn phát bệnh, và lại lần trước tuy đã cho Diệp Mặc qua khám nhưng ông vẫn mang con đến bệnh viện, chỉ tốn ít tiền chả giải quyết được gì, cho nên Sán Sán nhà ông ta không phát bệnh thì công lao tất nhiên là của Diệp Mặc. Nhìn thấy Diệp Mặc vừa về đã bận công chuyện, Trương Ba liền cáo lui. Diệp Mặc quay đầu nhìn Lô Tiểu Trần, đôi mắt đã khóc đến sưng húp. Cô gái này cũng khá đẹp, khuôn mặt đoan chính, tính tình thì tốt. Nếu đúng là cô ta yêu Nhị Hổ thì đó đúng là một cô gái tốt rồi. Diệp Mặc nhìn thấy một cái máy vi tính và máy in, trong lòng nghĩ rằng chắc là công việc rất thuận lợi, Nhị Hổ còn sắm cả máy tính cơ mà. Thấy Diệp Mặc nhìn vào máy tính, Lô Tiểu Trần liền nói, bởi vì chuyện kinh doanh của phòng mạch quá tốt, cho nên tôi đã đề nghị mua một cái máy vi tính để đánh đơn, như thế sẽ đỡ đi nhiều công sức. Diệp Mặc gật đầu, sau này sẽ không dùng nữa, bởi vì việc kinh doanh của chúng ta sẽ không được như xưa nữa đâu. Tại sao? Lô Tiểu Trân suy nghĩ, sư phụ đã về thì công việc phải càng tốt, chứ tại sao lại không tốt như xưa? Tôi sẽ đi qua hậu viện xem, đợi Nhi Hổ về tôi sẽ nói cho hai người biết sau. Nói xong Diệp Mặc đi ra hậu viện, cái hắn quan tâm nhất bây giờ chính là Ngân Tâm Thảo của hắn, dù thế nào thì hắn vẫn cần nó để mà tu luyện. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye.